lại làm sao có thể so được với lão thành chủ năm đó mưu lược kiệt xuất, ngươi căn bản chính là muốn gán tội cho người khác. Nói cho cùng, ngươi không phải là muốn quyền lực của Ngân Thành sao, có cần phải lôi cả tổ tiên vào việc tranh đoạt quyền lực tư tâm của các ngươi không? Ngươi không biết là ngươi rất hèn hạ sao? Tiêu Hành Vân hờ hững cười lạnh, bớt sàm ngôn đi, Hàng Phi Vân, ngươi cũng không cần tiếp tục vọng tưởng kéo dài thời gian, ngươi có biết vì sao lão phu lại cùng ngươi tốn nước miếng ở đây không? Bởi vì bên Ngân Thành, phàm là người thuộc hàng gia các ngươi, tuyệt sẽ không có người nào tới, cho dù là trong vòng 1-2 tháng, cũng sẽ không có người nào đi qua đây, cho nên lão phu thực yên tâm, ha ha ha, những lời này, nghẹn trong lòng ta nhiều năm như vậy, hôm nay lão phu rốt cục có thể nói ra giữa ban ngày ban mặt. Thật thống khoái, lão phu rất tin tưởng, chung quy có một ngày, ta có thể đem lời này đường đường chính chính mà nói cho mọi người trong thiên hạ. Làm cho hết thảy mọi người đều tin phục, nói xong câu cuối cùng, Tiêu Hành Vân đúng là dùng ngữ khí hét lên, hét ra rồi, sau đó cũng là dị thường sầu não nhìn hư không, giọng nói trầm thấp, buồn rầu nói, nhị đệ cùng ta, sắp đặt kế hoạch chuyện này cả đời rồi, hiện giờ bình minh ngay trước mắt, hy vọng đã ở trước mắt, nhưng hắn lại không thể nhìn được nữa rồi. Vĩnh viễn không thấy được, nhị đệ của ta, hắn không thể thấy được, hắn lại hét lớn một tiếng, thân mình hơi run rẩy, nước mắt chợt hiện trong mắt hắn, Tiêu gia, Hành Vân và bố Vũ, uy nhiếp thiên hạ, từ nhỏ đã cùng một chỗ, cả đời chưa từng cách xa, nhưng hiện giờ, hai người đã già như vậy rồi, lại đột nhiên một người khuất núi, Tiêu Hành Vân trong lòng đau xót, quả là khó có thể hình dung, cho nên hắn cũng càng hận người Hàn gia, nhất là kẻ trước mặt này. Tiêu bố Vũ gieo gió thì phải gặp bão, Tiêu Hàn tự chịu diệt vong. Việc này cùng Ngân Thành, với chúng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ còn phải đổ lỗi cho chúng ta sao? Hoang đường, Hàn Phi Vân đôi tay già nua âm thầm ấn lên chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén, Tiêu Hành Vân, các ngươi hiện tại là kẻ phản nghịch của Ngân Thành, xoát một tiếng, trường kiếm xuất vỏ, kiếm quang chợt lóe, một mảnh vạt áo nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, từ nay về sau, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Tình cảm trước kia, nhất đao lưỡng đoạn, chương 462, tử chiến. Tiêu Hành Vân cười to ba tiếng, ánh mắt lóe lên, trong mắt sát khí ngày càng thịnh, đột nhiên vung tay lên, quát to, người đâu, mau giết chết mấy tên phản nghịch này, không lưu bất cứ kẻ nào, giết không tha. Phía sau hắn, một loạt cao thủ áo trắng đồng loạt xông tới, Hàn Phi Vân sau khi cắt bào đoạn nghĩa, lập tức thân hình bay về sau, chợt lóe tới trước người Mộ Tuyết Đồng, thấp giọng vội nói, tình thế hung hiểm. Chỉ sợ trong thất kiếm có nội gián, ta sợ là lành ít dữ nhiều. Ngươi bảo vệ tiểu công chúa cho tốt, nếu thấy cơ hội, lập tức phá vây, Ngân Thành tuy gần trong gang tác, kỳ thực lại vô cùng xa vời. Nếu không thế thành công thì nhất định phải dùng tốc độ cao nhất quay trở lại, nhanh chóng trở lại Thiên Hương Thành tìm quân vô ý, còn cả quân Mạc Tà nữa. Hiện tại, cũng chỉ có bọn họ mới có thế chân chính giúp đỡ chúng ta sẽ liều chết ngăn cản bọn họ cho ngươi. Nhớ kỹ, sự tình này liên quan đến tiểu công chúa và tương lai của Ngân Thành, không thể sơ suất. Hắn vừa vội vừa gấp nói hết câu này, xung quanh Ngân Y kiếm thủ áo trắng, đã tụ lại đây, một đám sắc mặt âm trầm, ánh mắt hung tàn, xuất kiếm đối với mấy vị trưởng lão trước kia không chút lưu tình nào. Tiêu Hành Vân hét lên một tiếng, năm lão giả râu bạc trắng dẫn đầu xuất kiếm mà ra, kiếm quang hai màu như dao long nổi giận mà tới, thần huyền nhị phẩm, tuyết kiếm thủ hai màu. Tam trưởng lão Hàn Phi Vân chấn động, kinh hô thốt lên, đây cũng là năm cao thủ thiên phú của Ngân Thành. Năm người này, chính là do luyện công bất ngờ đồng thời bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng năm người tâm tính cực kỳ kiên trì, lại tìm một lối khác, nhờ vào một loại tà môn huyền công cổ quái, giúp cho kinh mạch trong thân thể mở ra một con đường vận hành huyền công mới. Ngày bọn hắn thành công, nguyên bản kinh mạch bị bế tắc vì luyện công tẩu hỏa nhập ma trước kia cũng đột nhiên khôi phục trở lại. Cho nên năm người này công lực mỗi người tuy rằng chỉ là thần huyền nhị phẩm, nhưng mỗi người đều có thế tương đương với hai người tu vi thần huyền, hơn nữa còn có được kỹ năng nóng lạnh giao thoa. Nhưng vào lúc 15 năm trước, vì bù lại chỗ thiếu hụt trong công pháp, năm người liền đi vào Đại Mạc, từ đó đến nay không có tin tức gì. Tất cả mọi người trong Ngân Thành đều nghĩ rằng năm người bọn họ đã chết thảm, chôn thây nơi cát vàng, không nghĩ tới lúc này lại xuất hiện ở đây. Vì sao? Tam trưởng lão chấn động, nhanh chóng nhảy lùi lại. Ánh mắt hết sức ngạc nhiên, vì sao các ngươi lại ở đây, các ngươi không phải đã chết trong Đại Mạc 15 năm trước rồi sao? Năm người mắt không biểu tình, không hề nhận thức người đang nói chuyện trước mắt là ai, trường kiếm hình thành kiếm võng nhiều màu, mang theo sát khí lạnh thấu xương, ầm ầm chụp xuống,

Mọi người kinh hô một tiếng, trên người máu tươi tung tóe, còn có hai người không kịp tránh, bị chém đứt ngang người. Tam trưởng lão Hàng Phi Vân hét lớn một tiếng, thân mình bọc lấy kiếm quang, mang theo Mộ Tuyết Đồng và Hàng Yên Mộng, như gió lốc đột ngột đi ra ngoài. Sa Cúc Hy vừa ra khỏi vòng vây, Hàng Phi Vân lập tức xoay người lại, đem Mộ Tuyết Đồng cùng Hàng Yên Mộng chắn ở phía sau, rất có khí thế của một kẻ nhất phu đương quan vạn phu mạc khai, một mình ngăn cửa vạn người không thế qua, râu tóc bay lên, hét lớn một tiếng, ai dám đi lên. Cùng ta đánh một trận tử chiến, ở phía sau hắn, Mộ Tuyết Đồng kéo Hàng Yên Mộng không hề quay đầu lại, tựa như làn khói bay về phương xa. Rất xa truyền đến một tiếng gọi nhẹ nhàng lo lắng của Hàng Yên Mộng, Tam gia gia, nhưng giờ phút này Tam trưởng lão đã không thể nghe thấy rồi, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào tên sâu bọ trong ngân thành thất kiếm, ánh mắt hận đến như muốn ăn sống nuốt tươi hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người, vậy thì cái tên tiểu nhân giết hại huynh đệ của mình kia đã sớm chết ngàn vạn lần rồi. Vì sao? Tam trưởng lão thân thế có chút run rẩy, trong mắt óng ánh rơi lệ, mang theo sự hoài nghi, chậm rãi bước tới. Vì sao? Vạn Thành Quan. Vì sao? Ngươi vì sao lại phải làm thế? Năm đó ngươi đói rét ngất ở dưới núi, lão thành chủ mềm lòng mang ngươi về Ngân Thành, dốc lòng bồi dưỡng, càng cho ngươi trở thành một người trong Ngân Thành thất kiếm. Ngươi vì sao lại làm thế? Hắn là một lão giả đã gần 100 tuổi, trong mấy ngày này lại liên tiếp bị kích thích mà rơi lệ. Có thể thấy được sự đả kích này là kịch liệt như nào, ngay cả tâm thần tu dưỡng gần trăm năm của Tam trưởng lão, cũng là không chịu nổi. Dưới ánh mắt xem thường của hắn, Vạn Thành Quan sắc mặt có chút tái nhợt, không kìm lòng được lui về sau một bước, trong mắt áy náy, lẩm bẩm, ta cũng không muốn làm như vậy, Tam ca, ta, kỳ thật ta vốn là người của Tiêu gia. Tên khai sinh của ta là Tiêu Kiếm Quang, sự tình năm đó là ta, ha ha, Hàng Phi Vân, ngươi có phải một mực không hiểu vì sao ta lại lấy được tin tức? Hiện tại ngươi đã hiểu chưa? Ha ha, đây chính là một trong những phần tử trọng yếu nhất của Tiêu gia ta, cũng không chỉ là một người này mà thôi đâu, Hàng Phi Vân, Hàng gia các ngươi, đã hoàn toàn xong rồi, mau mau tránh ra, nể tình ngày xưa, sẽ cho ngươi được chết toàn thây, ha ha ha. Tiêu Hành Vân, ngươi cho rằng việc này có thế sao? Tam trưởng lão chọn vị trí, đúng là một trong những chỗ hẹp nhất trong sơn cốc, một người một kiếm, trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn, hiển nhiên là đã quyết tâm tử thủ, giết. Mau giết hắn. Nhất định phải đem hai người kia bắt lại, nếu không hậu quả khó lường. Tiêu Hành Vân vung tay lên, trên mặt tràn đầy sát khí, xoát xoát mấy tiếng, ba người còn lại trong ngân thành thất kiếm cùng ngũ trưởng lão cả người đẫm máu, cùng nhau lao tới, lão đảo một chút. Cùng Tam trưởng lão sánh vai mà đứng. Trong mắt kiên quyết, ánh mắt lãnh mạc, bọn hắn cũng không nhìn mấy tên lâm trận phản bội, chúng đã không đáng để chúng ta nhìn, đám người ùa lên, Tam trưởng lão hét lớn một tiếng, liều chết ngăn cản. Không thể để bọn chúng qua dù chỉ một bước, bốn người đồng thời đáp ứng, ánh mắt kiên quyết, trường kiếm như tuyết, rực rỡ vung lên, đầy trời huyết quang, hôm nay nhất định đã không còn đường sống, nhưng tuyệt đối không thể hy sinh vô ích được, chỉ cần còn một hơi sẽ vì tiểu công chúa kéo dài thêm một hơi thời gian, nhiều hơn một phần thời gian là nhiều thêm một phần hy vọng, vì tương lai Ngân Thành, vì ngày mai Ngân Thành. Song phương như gió lốc cuốn vào nhau, máu tươi chậm rãi nhuộm thành từng điếm trên mặt đất, sau đó dần dần tụ thành một đoàn, chậm rãi tạo thành một dòng suối nhỏ. Hàng Phong gào thét, bông tuyết khẽ rơi. Chương 463, Tam đại sát thủ. Cho nên hắn buồn bực, trong lòng bi phẫn mà chạy trốn, toàn lực chạy trốn. Từ phía sau rất xa truyền đến một tiếng nổ mạnh, đó là do cao thủ thần huyền dùng hết toàn lực của mình, thậm chí mỗi phân tiềm năng, kiệt lực mà công kích địch nhân mới có thể phóng ra huyền lực có tính nổ mạnh. Mộ Tuyết Đồng thân mình tuy rằng chỉ là thiên huyền cảnh giới, nhưng hắn là danh gia đệ tử. Ngân Thành lại có nhiều thần huyền cao thủ, tiếng động như này hắn chính là hiểu rất rõ ràng. Theo đó, tiếng cười thê lương của Tam trưởng lão từ xa xa truyền đến, Tiêu Hành Vân, lần này có thể thỏa nguyện rồi chứ. Ha ha ha, thanh âm của Tiêu Hành Vân cùng nộ vang lên, liều mạng. Mọi người toàn lực ra tay, chém hắn cho ta, tiếp theo đó là một trận âm thanh dị thường hỗn loạn do binh khí giao kích vang lên. Nhưng vì khoảng cách quá xa, âm lượng cũng hơi yếu, lại có một tiếng kêu bi thảm vang lên thật dài, vang vọng tuyết phong, sau đó là thanh âm kiên quyết của Tam trưởng lão, đến đây đi, cùng ta lên đường đi. Ha ha ha, ớ mờ, một tiếng nổ mạnh kịch liệt. Theo đó là liên tiếp tiếng kinh hô thảm thiết, Mộ Tuyết Đồng trong mắt nước mắt ào ào tuôn rơi, hắn biết, ta Tam trưởng lão Hàn Phi Vân đã tan xương nát thịt, tự bạo rồi. Vì kéo dài thời gian, dùng hết khả năng đế kéo dài, tam trưởng lão cuối cùng ngay cả thân thế cũng không hề lưu lại. Mộ Tuyết Đồng mang theo Hàn Yên Mộng phi thân su su liên tục xuyên qua rừng tùng rậm rạp, liên tiếp ở ba phương hướng đều đế lại dấu chân, sau đó hít một hơi, phát huy toàn bộ công lực, giống như sao băng vụt bay, trực tiếp vọt qua tám trượng khoảng không, dừng lại không ngừng mang theo Hàn Yên Mộng rơi vào dưới vách núi phía trước, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ở chỗ này cố ý bố trí ngụy trang mới là biện pháp thoát thân tốt nhất. Chỉ một lát sau, Tiêu Hành Vân nhẹ bay rất nhanh tới đây, cẩn thận xem kỹ xung quanh một phen, nổi giận vung tay lên, lục soát cẩn thận. Trên mặt tuyết có dấu chân, bọn chúng tuyệt đối trốn không xa. Chia ra ba đường cẩn thận tìm tòi, hiện giờ chỉ còn lại mấy tên tiểu tặc này, không đáng đế lại hậu hoạn, lục soát mỗi một tấc đất cho ta, dù phải đào sâu ba thước cũng phải tìm ra bọn chúng. Nếu phát hiện, cũng không cần lưu lại người sống, giết không tha. Quân Mạc Tà quân đại thiếu gia ngủ một giấc thật ngon, thẳng tới giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy, trong cảm giác quả nhiên là đã lâu không có ngủ đã ghiền như vậy. Khả Nhi vì hắn trông cửa, tiểu nha đầu này chính là tương đối tận chức tận trách, bất kỳ kẻ nào cũng không cho phép đi vào quấy rầy giấc ngủ của thiếu gia. Mãi đến khi qua bữa cơm trưa, có hạ nhân truyền báo, nói là có một người tên là Bách Lý Lạc Vân cầu kiến, Quân Mạc Tà lúc này mới ưỡng lưng, ngồi dậy, lẩm bẩm, so với dự tính của ta còn sớm hơn 3 ngày. Nói xong liền đứng dậy, nói, ta tự mình ra gặp tiểu tử đó, thời điểm đi ra nhìn thấy Bách Lý Lạc Vân. Tên thiếu niên thiên tài của Bách Lý thế gia này cả người đều phong trần mệt mỏi, thần tình cũng mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt lại kiên định sắc bén khác thường, khí chất trên người so với trước kia cũng nhiều thêm vài phần khốc lệ, Bách Lý Lạc Vân cứ như vậy đứng ở đó. Toàn thân cũng không động nhưng lại phát ra một loại khí thế lạnh lùng uy nghiêm đáng sợ, làm cho thủ vệ quân phủ cảm giác có chút không thoải mái. Không kìm lòng được liền nổi lên 12 vạn phần đề phòng. Phải biết rằng quân gia là binh gia, cho dù là thủ vệ cũng đều là kẻ ăn ngủ ở chiến trường, đều là binh sĩ động đao thương. Riêng với khí thế dũng sĩ bách chiến này trình độ sắc bén có thế nghĩ là biết. Nhìn thấy Quân Mạc Tà tự mình đến gặp, Bách Lý Lạc Vân trong mắt hiện lên một tia bất ngờ, trọng trọng ôm quyền, công tử. Ta đã trở về là tốt rồi. Quân Mạc Tà thản nhiên cười cười, sự tình xử lý như thế nào, 50 người. Không thiếu một ai, đều đã bị ta tru sát. Hơn nữa, ngoại trừ vài câu thơ lưu lại kia. Bất cứ dấu vết nào cũng không có, Bách Lý Lạc Vân thản nhiên trả lời, nhưng trong giọng nói bình thản lại đã tràn ngập sự tự tin và kiêu ngạo vô cùng. Làm tốt lắm, khổ cực cho ngươi rồi. Quân Mạc Tà vỗ vỗ vai hắn, ta đã an bài địa phương cho ngươi, trước tiên hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Chuyện khác đế sau này hãy nói. Quân Mạc Tà nhíu nhíu lông mày, vị trí của Bách Lý Lạc Vân còn chưa đạt được như mình mong muốn, ngạo khí vừa rồi của hắn, chính mình lại có thể cảm nhận rõ ràng được, đây chính là không được. Là một sát thủ nếu mà kiêu ngạo như vậy không phải là sự tình tốt lành gì, công tử, không biết, cha ta bọn họ, Bách Lý Lạc Vân hơi có chút chần chờ nói, ta vừa rồi có nói qua, chuyện khác đế sau hãy nói, ngươi không nghe thấy sao. Quân Mạc Tà sắc mặt trầm xuống, ánh mặt lại thâm ý nhìn Bách Lý Lạc Vân một chút, trong ánh mắt, tràn ngập quyền uy. Bách Lý Lạc Vân đột nhiên hiểu ra, sắc mặt khẽ đổi, không người nói, Lạc Vân tuân lệnh. Quân Mạc Tà khẽ cười, nể tình ngươi là một người con có hiếu, bỏ qua lần này, sẽ không có lần sau nữa. Bách Lý Lạc Vân sắc mặt đúng đắn, cung kính nói, đa tạ công tử đại lượng, vua không gạt binh, ta đáp ứng chuyện của ngươi, tự nhiên sẽ làm. Bọn họ 3 ngày trước đã tới Thiên Hương Thành. Ta đã thu xếp ổn định chỗ ở cho lệnh tôn. Bỏ đi, không thấy cha ngươi. Ngươi thủy chung trong lòng bất an, đơn giản liền mang ngươi tới vậy. Đi theo ta, Quân Mạc Tà sải bước ra khỏi cửa, dẫn hắn đi vòng về phía sau. Bách Lý Lạc Vân là người thông minh, chỉ cần nói một lần là được rồi, không cần phải nhiều lời, cũng không cần giải thích. Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, cự ly cách quân gia đại trạch không xa, một tòa đại trạch viện rõ ràng trước mắt, Lạc Vân Phủ. Ba chữ đại tự màu vàng lóng lánh. Dưới ánh mặt trời, càng thêm lộng lẫy. Trước của là vài tên thủ vệ, tinh thần sung túc, dáng người dũng mãnh. Trong phủ, phụ thân Bách Lý Lạc Vân đang thích ý ngồi trên ghế dựa ở sân trước, mặc trường bào đẹp đẽ quý giá làm bằng da huyền thú, vẻ mặt thỏa mãn cùng hạnh phúc. Cơ phía sau hắn, có một vị tiểu thị nữ xinh đẹp, đang cần mẫn bóp vai cho hắn. Trong viện, còn có vài tên đầy tớ già đang cần cù quét dọn. Bách Lý Lạc Vân kinh hỉ phát hiện, Cha mình sắc mặt so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều, không những khuôn mặt hồng nhuận hơn rất nhiều mà còn trông trẻ hơn, cả người giống như là được thay da đổi thịt, trông như khi hắn còn trẻ, thậm chí nếp nhăn trên mặt cũng ít đi rất nhiều. Nơi này, từ nay về sau, sẽ là nhà của ngươi, nhà của Bách Lý Lạc Vân. Quân Mạc Tà mỉm cười khẽ nói, nhà của ta. Bách Lý Lạc Vân ngây dại, nhà. Chính mình vốn cũng là có nhà, nhưng mà là Bách Lý thế gia kia. Nhà cũng là tràn đầy ký ức đau thương. Đó căn bản chính là một cái nhà giam khó có thể thoát khỏi, căn bản sẽ không có chút cảm giác gia đình nào. Làm sao có thể nghĩ tới, mình ở chỗ này lại có được một cái nhà, nhà mới tinh, một ngôi nhà hoàn toàn là thuộc về mình cùng cha. Nhìn thấy hoa cỏ trong viện, Bách Lý Lạc Vân đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác ấm áp dị thường. Tuy rằng đã là tháng 11 trời đông giá rét, nhưng cả người lại cảm thấy ấm áp, nguyên bản trái tim lạnh như băng của hắn, lại cũng ấm lên. Quân Mạc Tà khẽ mỉm cười, lẳng lặng đi ra ngoài, để cho Bách Lý Lạc Vân chính mình cảm thụ tư vị này. Loại cảm giác này, Quân Mạc Tà biết, cho nên hắn không muốn quấy rầy. Một lát sau, Bách Lý Lạc Vân vẻ mặt kích động vụt ra, thấy Quân Mạc Tà, đột nhiên thân hình nghiêm, sắc mặt nghiêm túc, trang trọng quỳ xuống. Quân Mạc Tà tay trái khẽ vung, một cổ tiềm lực nảy sinh chế trụ Bách Lý Lạc Vân đang muốn hạ bái, khẽ nói, làm cái gì vậy? Ngươi nếu theo ta, ta tự nhiên sẽ an bài hết thảy thật tốt cho ngươi. Khi ngươi không còn phải lo lắng gì, đây cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ta cần chính là trợ thủ đắc lực dốc sức vì ta, mà không phải là loại côn trùng chỉ biết phục lạy. Quân Mạc Tà không khoan nhượng đưa hắn kéo lên, có lẽ đối với công tử mà nói cảm thấy là bình thường. Nhưng với ta mà nói, cũng là ân sâu như trời cao đất rộng. Bách Lý Lạc Vân nghiêm túc nói, nhìn thấy ánh mắt Quân Mạc Tà, lần đầu tiên ngoại trừ sự kính sợ đối với cường giả, còn có thêm vài phần tôn kính, việc này không cần nói nhiều. Lạc Vân ngươi cũng là người hiểu chuyện, có những việc không cần nói nhiều, ngươi cũng hiểu được, chúng ta dứt khoát vẫn là một câu nói kia, cũng là một câu nói công bằng nhất, nếu Bách Lý Lạc Vân ngươi vô dụng, ta sẽ không trả giá như vậy với ngươi. Mà chính ngươi cũng thấy rõ ràng, giá trị của ngươi, không phải chỉ đơn giản là một tòa nhà mà thôi. Chúng ta còn phải cùng nhau tung hoành thiên hạ. Ta cần là năng lực của ngươi, nhớ rõ câu nói trước kia của ta, chỉ một lần này, vĩnh viễn không có lần sau. Quân Mạc Tà chậm rãi nói, lời của hắn nói thật thông thả, thật thẳng thắn, thậm chí là rất khó nghe, nhưng Bách Lý Lạc Vân lại biết, đây mới chính là lời nói thật. Cũng là lời nói xuôi tai nhất. Mỗi người đều mong vận may từ trên trời rơi xuống đầu mình, nhưng lại không hề nghĩ tới, ngươi không có gì cả. Dựa vào cái gì việc tốt lại rơi xuống đầu ngươi nhiều như thế, ngươi không có bổn sự gì, chuyện gì cũng không làm được, vậy thì, dựa vào cái gì mà muốn người khác trả công cho ngươi, việc này cũng giống với đạo lý tặng quà cho quan chứ không tặng quà cho một lão nông dân. Bởi vì quan có thể làm được việc, nhưng lão nông dân lại không làm được, ách, đương nhiên. Nếu mà ngươi coi trọng con gái như hoa như ngọc của lão nông dân, vậy thì không nói, nhưng hiểu được là một chuyện, có thể thẳng thắn nói ra lại là một chuyện, nói ra mà làm được, lại là một chuyện khác. Hiện tại trong một vài gia tộc quyền quý nhân tài không dưới 100 thậm chí còn là nhiều hơn. Nếu mỗi một nhân tài đều là thưởng nhà, thưởng thị nữ, ra tay hào phóng như vậy thì phỏng chừng dù là giàu có đệ nhất thiên hạ cũng muốn chịu không nổi. Quân gia có nhiều cao thủ phục vụ như vậy, vì sao lại chiếu cố riêng mình như thế? Chẳng lẽ Bách Lý Lạc Vân ta so với lão hồ ly kia, thậm chí là thiên huyền, địa huyền cao thủ càng hữu dụng hơn? Điểm này, ngay cả Bách Lý Lạc Vân trong lòng cũng không mấy tự tin, cho nên Bách Lý Lạc Vân gật đầu thật mạnh, cũng không đem sự cảm động của mình biểu hiện ra ngoài, mà là kiên định nói, ta hiểu được, không tồi. Xem ra huyền công của ngươi tại đoạn thời gian này lại tiến thêm một giai. Lần trước gặp ngươi chính là Ngọc Huyền Đỉnh Phong. Hiện tại cũng đã là địa huyền sơ cấp đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến lên địa huyền trung giai. Loại tốc độ tiến bộ này, thật đúng là thần tốc a. Quân Mạc Tà hai mắt đánh giá hắn, đột nhiên có chút kinh ngạc hỏi, việc này vẫn là nhờ vào khỏa thần đan kia của công tử. Sau khi ta ăn, cơ hồ là trong nháy mắt đột phá cửa khẩu Ngọc Huyền Đỉnh Phong, tăng lên địa huyền cảnh giới, sau đó ta vận công hấp thu dược lực một lần. Sau khi hấp thu xong, ta cũng thật không tin tưởng lắm, chỉ bằng vào dược lực của khỏa đan lực này, lại có thể khiến ta tăng lên nhiều như vậy, quả nhiên là thần đan. Bách Lý Lạc Vân nói đến chuyện này, bộ dáng lại thật sự là có chút kích động. Nhớ tới lúc ấy chứng kiến trên người mình toát ra quang mang hỗn độn kia, hưng phấn đến độ tay chân múa loạn, không nhịn được đỏ mặt lên, thần đan của công tử, há lại chỉ là gia tăng 10 năm công lực mà thôi. Chính là thần dược đột phá giai vị nghịch thiên a. Quân Mạc Tà trừng mắt nhìn hắn, mấp máy miệng. Cũng không nói gì, quả thật là muốn mạng người mà, mọi người dùng thập niên đan, ai cũng chưa từng tiến cảnh khủng bố như vậy, mà hắn ta chỉ bằng một viên thập niên đan cứ như vậy tiến giai, hơn nữa còn là tiến liền tới bình cảnh hạ giai, xem ra không cần bao lâu sẽ tiến lên địa huyền trung giai, này cũng là quá nhanh đi. Đương nhiên, loại tiến bộ kinh người này cùng với Quân Mạc Tà một lần nhảy vọt 7-8 cấp, thậm chí hơn 10 cấp là còn lâu mới có thế bằng. Nhưng Quân Mạc Tà trong lòng hiểu được, mình có thể nhảy hơn 10 cấp như vậy, vốn là bởi vì trên người mình có Hồng Quân Tháp nghịch thiên trợ giúp. Hơn nữa, thân thế của mình, đều là bất cứ lúc nào cũng được linh khí cải tạo, mà Bách Lý Lạc Vân lại không có cái gì, quả thật chính là dựa vào thiên phú tốt. Nhưng thiên phú như vậy, cũng thật sự là rất biến thái a. Thiên phú như vậy, dù có đầu tư nhiều hơn nữa cũng là đáng, nếu nói điểm duy nhất của tiểu tử trước mắt này, chính là vẫn chưa kỷ luật nghiêm minh. Thi hành theo dù không sai, nhưng mà thói quen này cũng cần huấn luyện một chút, nước đến thì đắp thành, đây là nhiệm vụ mới của ngươi. Trong thời gian này, ngươi liền phụ trách tập luyện như vậy, đem thân thế của chính mình toàn diện khai phát. Quân Mạc Tà đưa cho Bách Lý Lạc Vân vài tờ giấy, trên mặt vẽ người với các tư thế cùng khẩu quyết chú thích. Một đám tư thế hình thù kỳ quái, hầu hết đều là vượt qua khả năng chịu đựng cực hạn của cơ thể người. Bách Lý Lạc Vân chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức sáng lên. Người bình thường chứng kiến có thể sẽ cảm thấy được tư thế này không thể tưởng tượng, căn bản là không thể làm theo, nhưng Lạc Vân là kỳ tài võ học, thật sự có năng lực kiến giải cường hãn. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, trong những động tác này ẩn chứa tiềm lực vô tận. Điều này đối với Bách Lý Lạc Vân luôn khát vọng tăng thực lực của mình lên tới mức cực đoan mà nói, không chỉ là lễ vật tốt nhất. Bách Lý Lạc Vân một đường giết chóc đến giờ, dần dần thích loại cảm giác cầm trường kiếm đi ngàn dặm này, tìm kiếm khoái cảm trong sinh tử. Nhưng chỉ có thực lực từng bước tăng lên, mới có thể hưởng thụ cảm giác này lâu dài được, cho nên Bách Lý Lạc Vân cơ hồ không hề do dự, liền đáp ứng. Chỗ này có một phần danh sách, trên mặt có ghi tên người, ngươi nhớ cho kỹ. Cứ 3 ngày sau khi tu luyện, ngươi liền ra ngoài giết một người. Quân Mạc Tà trong mắt lóe lên sự tàn khốc, giết ai trước đều do ngươi tự mình làm chủ. Những người này, toàn bộ đều là địch nhân của ta. Tuy nhiên, trước mắt cũng không cần gặp, chậm rãi thu thập là được, không cần quá gấp, hiểu chưa? Quân Mạc Tà chậm rãi nói. Bách Lý Lạc Vân gật đầu thật mạnh, đem tờ giấy cẩn thận bỏ vào trong lòng. Ta hy vọng người sau 3 tháng có thể lên tới địa huyền đỉnh phong. Quân Mạc Tà khoanh tay xoay người mà đi, thản nhiên bỏ lại một câu. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi lập tức đột phá địa huyền, tới thiên huyền sơ giai đỉnh phong, thậm chí còn cao hơn. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Bách Lý Lạc Vân cả người chấn động, trong mắt bắn ra quang mang dị thường nóng bỏng. Khi Quân Mạc Tà trở lại tiểu viện, chỉ nghe thấy Quảng Thanh Hàn lại đang thổi tiêu, như khóc như thương, mang theo áp lực trầm trọng như cũ, cho thấy áp lực không chịu nổi gánh nặng khổng lồ. Quân Mạc Tà thở dài, lắc lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn tới hai thân ảnh giống nhau trong tiểu viện, đúng là hai tên thiếu niên tàn tật lúc trước cắn ngón tay của mình mà viết huyết thư. Hai tên này không có đầu lưỡi, một tên trong đó lại còn thiếu một cánh tay. Hơn nữa, còn là không có tay phải. Quân Mạc Tà trước khi đi Thiên Nam, từng cấp cho bọn hắn một phương pháp luyện tập, nhưng là đưa cho bọn hắn phương pháp đề cao gấp đôi khả năng thừa nhận ở độ tuổi của chúng. Hai tên tiểu tử này căn cốt cũng không khá lắm, cho dù là tận tâm luyện võ, cũng chưa chắc có thể tạo nên cơm cháo gì. Cho nên Quân Mạc Tà muốn làm cho bọn chúng biết khó mà lui, nhưng làm cho Quân Mạc Tà giật mình chính là hai tên tiểu tử gầy yếu đến mức một trận gió cũng có thể thổi bay này, thế nhưng lại có thể kiên trì được. Hơn nữa còn tự động đem lượng luyện tập tăng lên gấp 4 lần. Nếu nói Tàng Thiên Phệ Hồng hai đội đang dùng cực hạn để luyện thân mình, thì hai hài tử này chính là mỗi ngày mỗi đêm đang dùng tính mạng của mình mà luyện tập, trừ phi là đang luyện tập mà chết đi, nếu không, mỗi ngày luyện tập gấp 4 lần, một chút cũng không giảm. Chỉ cần cảm giác được trên người đã khôi phục một chút lực lượng, liền lập tức vùi đầu vào tập luyện. 3 tháng nay ngày nào cũng như vậy, cọc gỗ mà Quân Mạc Tà vì bọn chúng bố trí lại đã bị bọn chúng cắt đứt nhiều lần. Hiện tại Quân Mạc Tà nhìn thấy bọn chúng luyện mình như vậy, không nhịn được trong lòng bốc lên một cổ lãnh khí kinh ngạc. Đây cũng là việc Tà Quân kinh dị. Đại thiếu hắn cũng là người, ngay cả có kinh nghiệm hai đời rồi, ngay cả có đạo cụ Hồng Quân Tháp hỗ trợ như vậy, nhưng trong lòng cũng còn là một con người. Sự tình này cũng là vượt khỏi dự kiến của bản thân hắn. Hai tên thiếu niên 11-12 tuổi này, thân hình dị thường gầy yếu, nhưng thời điểm bọn chúng đánh nhau, lại như là hai con sói đang bắt đấu. Hai con sói tàn nhẫn, không có một chút do dự, cũng không có bất kỳ sự hạ thủ lưu tình nào. Mỗi một quyền một cước, đều là hướng tới chỗ chí mạng. Thường thường là khi có một tên bị đá sẽ ở trên mặt đất dãy dụa run rẩy thật lâu, mà người kia ở một bên nhìn thấy, ánh mắt lãnh không, không chút nào dao động, đừng nói là nâng đối phương lên, không đi lên bồi thêm hai cước đã là tốt lắm rồi, mà tên bị ngã xuống đất kia, chỉ cần thoáng giảm bớt đau một chút, sẽ lập tức nhảy dựng lên lần nữa bắt đấu. Sau đó hai người mỗi ngày đều là bị đối phương đánh cho bầm dập mặt mũi, thậm chí cả cổ họng, hạ âm, ngực cũng là mục tiêu công kích của hai tiểu tử kia. Tuyệt không có cố kỵ những chỗ này, nếu đánh vào có thể gây chết người. Bọn chúng đều biết, hai người bọn họ vốn hẳn là giúp đỡ cho nhau, nhưng mà hiện tại, không phải là thời gian bọn chúng giúp nhau. Bây giờ là thời gian sinh tử liều mạng, nếu mà không thể sống qua luyện tập hiện tại, như vậy sau này đi ra ngoài cũng sẽ chết trong tay kẻ khác. Nếu như vậy, chẳng thà hiện tại chết ở trong tay huynh đệ mình còn hơn. Hai kẻ này tập luyện, đập vào mắt chính là kinh tâm. Hai nhi đồng này, nếu mà cùng so sánh với Bách Lý Lạc Vân, trừ bỏ tư chất kém quá xa ra, ngay cả sát khí cũng là không kém bao nhiêu, nhất là tâm tính tàn khốc này, lại là hơn xa. Ba người, đều là quân Mạc Tà nhận định có tính cách của sát thủ. Tam đại sát thủ, quân lão gia tử từng đến thăm một lần, sau khi quay trở lại thư phòng của mình, vẻ mặt kinh sợ còn chưa có lặng xuống. Theo lời lão gia tử nói chính là, hai tên tiểu tử này, căn bản không phải là người. Chinh chiến cả đời trên ngựa lão nguyên soái như lão, vậy mà cũng bị khiếp sợ đến mức như vậy, có thể thấy được sự luyện tập tàn nhẫn của hai tiểu tử kia. Quân Mạc Tà trước khi đi Thiên Nam, tiểu viện vẫn là ngăn nắp, hơn nữa sau khi trải qua thiên địa linh khí đè nén, mặt đất biến chất cũng đã cứng như tinh cương. Nhưng lần này trở về, lại phát hiện trên mặt đất đã xuất hiện vô số chỗ lồi lõm, tuy rằng mức độ biến đổi cũng không lớn, nhưng dù sao cũng là bị phá hư rồi, mà chỗ bị phá hư đó, rất rõ ràng là do hai tiểu tử kia dùng thân thế của mình mà tạo ra. Loại mặt đất cứng rắn này dù dùng đại chù y đạp mạnh lên cũng không nhất định có dấu vết, vậy mà lại bị hai tên tiểu tử kia trong vòng 3 tháng tạo thành bộ dáng này. Có thể thấy bọn chúng đối với chính mình luyện tập nghiêm khắc như thế nào, đã là tình trạng như thế nào. Quân Mạc Tà thở dài, vỗ vỗ tay, nói, hai người các ngươi, lại đây. Lúc hai thiếu niên này đi tới trước mắt, Quân Mạc Tà rõ ràng phát hiện hai tiểu tử này cái đầu sưng to, hơn nữa cơ nhục trên người cơ hồ không hề nguyên vẹn, nhưng trong ánh mắt lại thể hiện sự lãnh đạm đối với tính mạng của mình. Điều này làm cho Quân Mạc Tà càng thêm giật mình. Hai người đồng thời quỳ xuống, dập đầu bái, đây cũng là lễ nghi khi bọn chúng thấy quân đại thiếu gia. Quân đại thiếu gia cũng từng bảo bọn chúng không cần như thế. Nhưng hai người này vẫn làm theo ý mình không chịu sửa, quân đại thiếu gia cũng biết cá tính quật cường của hai người này, dứt khoát liền mặc kệ, đứng lên đi, ta xem thân thế các ngươi, đến tột cùng là rèn luyện đến trình độ nào rồi. Quân Mạc Tà phân biệt vươn tay, thần thức linh lực lộ ra, chỉ một thoáng vận chuyển trong kinh mạch hai người một lần, khe khẽ thở dài. Hai người này luyện công cố nhiên là khổ tới cực điểm ai cũng không thể phủ nhận, mà qua đoạn thời gian này bất kể là cường độ hay là sự nhịp nhàng của thân thế, đều có tiến bộ cực lớn, nhưng hai người hạn chế vẫn là ở tư chất. Tư chất hai người bọn họ cùng với Bách Lý Lạc Vân quả thực chính là hai cái thái cực, cách biệt như trời và đất. Quân Mạc Tà cảm giác được chính mình lại cần phải chế thuốc rồi. Quân đại thiếu gia từ trong lòng lấy ra hai khỏa thập niên đan, nói, ăn vào đi. Sau đó dựa theo huyền khí vận hành mà hấp thụ, lấy tư chất hai người bọn họ cùng với 3 tháng tập luyện kia mà nói, tùy tiện dùng khỏa thập niên đan này nhất định sẽ gặp thống khổ rất lớn. Thậm chí, so với người bình thường dùng còn muốn thống khổ hơn chục lần. Nhưng vừa rồi Quân Mạc Tà sau khi xem qua bọn chúng luyện tập, liền đã biết, hai tên tiểu tử này, chính là trời sinh ngoan độc. Người khác có lẽ sẽ không chịu nổi, nhưng hai tên tiểu tử này cũng hoàn toàn là không thành vấn đề. Quả nhiên, hai người sau khi ăn vào, trong thời gian cực ngắn liền có phản ứng, bọn hắn mới bắt đầu tu luyện huyền khí tầm 3 tháng. Cũng chính là ở trình độ huyền khí nhị, tam phẩm, nhiều nhất cũng là bằng công lực khi quân đại thiếu gia xuyên qua, mà thập niên đan này, là thiên cấp đan dược mà khiến ngân huyền cao thủ ăn vào cũng khó chịu thật lâu, nhưng nếu bọn hắn có thế bằng vào nghị lực của bản thân mình gượng chống đỡ được, kinh mạch sẽ được mở rộng đến mức khoa trương. Chịu đựng được càng nhiều, thu được cũng sẽ càng nhiều. Tựa như thần huyền cao thủ, có ăn khỏa thập niên đan này hay không, căn bản là không quan trọng. sẽ không có quá nhiều phản ứng, là có thể đem 10 năm công lực liền hấp thu, nhưng sẽ chỉ được đơn thuần là 10 năm huyền lực tinh thuần mà thôi. Mà với kinh mạch nhỏ bé yếu ớt của hai tiểu tử này, nếu quả thật có thể chống đỡ được, lại chẳng khác gì có được một sự khởi đầu dị thường cường hãn. Cho dù tư chất yếu kém, cũng có thể bù đắp lại. Dưới sự quan sát chăm chú của Quân Mạc Tà, hai người cả người cơ bắp đều thốn khổ bành trướng lên. Hàm răng cắn chặt, rắc rắc vang lên, hai người vẫn có thể gắng gượng không hề phát ra nửa tiếng rên rỉ, chỉ là lặng yên thừa nhận, đối với sự thống khổ chết người thật lớn này cho dù là người trưởng thành cũng khó mà chịu được 1/10, mồ hôi tuôn như mưa. Quân Mạc Tà nhìn thân hình gầy yếu của bọn hắn, đang nhìn tên bị cục tay kia, trong lòng đột nhiên nghĩ tới một bộ đao pháp, tay trái đao pháp. Độc Tí đao pháp, đao đao lăng lệ, chiêu chiêu đoạt mệnh. Bộ đao pháp này là của một vị võ lâm tiền bối ở kiếp trước, vị tiền bối đó nguyên bản cũng lấy đao pháp thành danh, thực lực càng có thể nói là tung hoành thiên hạ, đáng tiếc sau này lại bị cừu nhân phục kích, một đao chém cục tay phải của hắn, rồi lại không cố ý giết chết hắn, bởi vì tay phải của hắn đã mất, một thân tuyệt kỹ đao pháp cũng giống như tự phế, sau này khó có thể đánh nhau, cừu nhân của hắn chính là tính đế cho hắn thành một phế nhân, xấu hổ với thiên hạ, nhưng vị tiền bối kia lại không nhục chí, rút kinh nghiệm xương máu, lấy nghị lực vô thượng, tiêu phí 10 năm thời gian. Tự nghĩ ra một bộ đao pháp tay trái cực kỳ tinh diệu, đợi đến lúc đao pháp đại thành, hắn tái xuất giang hồ, đem cừu nhân của mình đao đao giết tuyệt, trước kia khi hắn ở toàn thịnh trạng thái còn không phải đối thủ của cừu nhân, nhưng bộ đao pháp cục tay này vừa ra, cừu nhân hắn liền không có được bao nhiêu năng lực hoàn thủ. Bởi vậy có thể thấy được bộ đao pháp này có trình độ bá đạo ra sao, nhưng bộ đao pháp này quá trình tu luyện lại là cực kỳ nguy hiểm, chiêu chiêu đảo hành nghịch thi, đao đao lại càng không thể tưởng tượng, không cẩn thận là tùy thời đều có thể chém vào người mình, bởi vì mỗi một đao đều là theo phương vị mà đối thủ khó đoán trước nhất mà chém ra, làm cho địch nhân khó lòng phòng vị, nhưng trong quá trình tu luyện cũng liền phải tăng lớn độ khó khăn tập luyện của bản thân, nhưng hiện tại bộ đao pháp cục tay này, lại không thể nghi ngờ đã là hy vọng duy nhất của thiếu niên tàn tật này. Về phần người kia tay chân kiện toàn, Quân Mạc Tà cũng đồng dạng có tính toán độc đáo, truyền thụ cho hắn một bộ kiếm pháp dị thường quỷ dị, cứ như vậy đi. Hai người khi đao kiếm kết hợp, tất có thể phát ra uy lực cực kỳ khủng bố, hai tiểu tử kia thống khổ ước chừng kéo dài một canh giờ. Về sau, hai người chính là trên mặt đất nhúc nhích run rẩy, ngay cả mồ hôi cũng không có, cắn chặt hàm răng. Nơi hàm răng cũng có máu tươi chảy ra, mạch máu toàn thân mỗi một sợi đều rõ ràng hiện lên trên làn da. Về sau, loại đau nhức này rốt cục kết thúc, hại người thậm chí vậy mà còn gắt gao cắn răng, cơ nhục cứng tới mức liền không thể mở nổi miệng rồi. Quân Mạc Tà truyền linh khí tinh thuần khổng lồ mênh mông tràn vào, thay bọn hắn làm mềm cơ nhục ra, hai người này rốt cục mới có thể há miệng ra, nhìn xem lẫn nhau, trong mắt dày đặc tơ máu, nhưng trong mắt vẫn là đối với đối phương không chịu thua. Đây là một bộ đao pháp. Quân Mạc Tà tiện tay cầm một thanh đơn đao, tay trái cầm đao, lăng không phát động một cái đao chiêu, nói, ngươi cẩn thận nhìn vào, tên tiểu hài chỉ còn một cánh tay trái kia nhất thời vẻ mặt nóng bỏng, tập trung tinh thần nhìn vào mỗi một động tác của Quân Mạc Tà. Mắt mở thật to, ngay cả nháy mắt cũng không dám, chỉ e sai sót bất cứ một chiêu nào, Quân Mạc Tà cứ thế thông thả luyện một lần, dưới chân thầm vận huyền công, đem mặt đất cứng rắn kia dẫm ra một đám dấu chân nhợt nhạt, sau đó đạp lên những dấu chân này. Lại luyện hai lần, hỏi, hiểu chưa, tiểu hài cục tay gật gật đầu, hai bọn hắn tư chất thật sự có hạn, chỉ thi triển đao pháp một lần, hắn tự nhiên là không hiểu, thậm chí cả đao chiêu cũng nhớ được không nhiều lắm, nhưng Quân Mạc Tà dụng ý rất rõ ràng, để cho hắn đạp lên dấu chân trên mặt đất mà luyện đao, sau đó, Quân đại thiếu gia lại cấp cho người kia một bộ kiếm pháp, sau đó dặn hai người chăm chỉ luyện tập, đúng lúc này, đột nhiên thủ vệ báo lại, Độc Cô Thế Gia phái người đưa thiệp mời tới. Xin mời Tam Thiếu Gia hôm nay tới Độc Cô Thế Gia dự tiệc, Quân Mạc Tà cực kỳ ngẩn người, gì chứ? Dự tiệc. Đây là việc gì vậy? Chương 464, kết quả của việc ép buộc giảm béo. Trên thư mời ngôn ngữ thật cô động, lời ít mà ý nhiều, tổng cộng chỉ có một câu, xin mời Quân Mạc Tà tới Độc Cô Phủ gặp mặt, đề tên đúng là Độc Cô Tung Hoành, chữ viết thô to, có chút khó coi. Nhưng nút bút lại khí thế như dương cung tuốt kiếm, hào khí không bó buộc, đúng là thư tay tự thân Độc Cô Tung Hoành lão gia tự viết, một cái thiệp mời vô cùng đơn giản này, lại hiện rõ Độc Cô gia đối với lần gặp gỡ này vô cùng coi trọng và tức giận, nói coi trọng là vì Độc Cô Tung Hoành tự mình lạc khoản, tự viết. liền thấy rõ được điếm đó. Nhưng dùng từ ngắn ngủi, chỉ trong đầu ngón tay, một lời tức thì mời qua, có vẻ đối với lần gặp mặt này cực kỳ là bất đắc dĩ và không tình nguyện. Đại thiếu âm thầm tính toán, có lẽ là ngoài việc bàn bạc hôn sự của mình cùng tiểu nha đầu ra, Độc Cô Thế Gia còn muốn xác định rõ danh phận của tiểu nha đầu đây. Dù sao tiểu nha đầu ngày đó cũng là trước mặt công chúng, nâng bụng tỏ vẻ đang mang thai về nhà, đây cũng không phải việc đùa, tuy rằng chỉ cần là người có ý liền có thể nhìn ra, có thai 2-3 tháng sau bụng có thể to như vậy được, nhưng bất kể sự thật là như thế nào, tiểu nha đầu danh tiết cũng đã là toàn bộ bị hủy, mà điều này cũng chính là điếm làm cho Quân Mạc Tà cảm động. Sự thật mà nói, Quân gia, Độc Cô gia hai nhà thật sự là môn đăng hậu đối, lại là chỗ quen thân lâu ngày. Nhưng Độc Cô Thế Gia nhất định sẽ không để cho con gái duy nhất trong nhà làm thiếp người ta, dù trong lòng bọn họ biết rõ tiểu nha đầu căn bản vẫn là thân xử nữ, đại thiếu hiện tại chỉ có một nữ nhân duy nhất chính là Quảng Thanh Hàng mà thôi, nhưng bọn họ lại sẽ không để ý điều đó. Xác lập địa vị của tiểu nha đầu đích thực là rất quan trọng, rất mấu chốt, nói không dễ nghe thì Quảng Thanh Hàng mặc dù lấy trinh tiết của mình cứu đại thiếu, nhưng thủy chung từng là chị dâu của hắn, rốt cục là có điếm đắn đo. Ngay cả đại thiếu chân chính cưới vợ, thân phận vi diệu của Quảng Thanh Hàng cũng sẽ không cho phép nàng trở thành chính thê của Quân Mạc Tà. Tiểu nha đầu xưa nay cùng Quảng Thanh Hàng quan hệ thân thiết, nếu để tiểu nha đầu làm vợ cả, Quảng Thanh Hàng làm tiểu thiếp, cũng là việc tốt cho tất cả mọi người. Quân Mạc Tà nhíu lông mày, đây có lẽ chính là nguyên nhân Độc Cô Thế Gia vội vã tìm mình rồi. Không nói việc khác, Độc Cô lão gia tử có lẽ là tìm lầm đối tượng rồi, lão nhân gia ông ta vì sao lại không tìm Quân Chiến Thiên Quân lão gia tử mà lại đi tìm Quân Mạc Tà ta chứ? Quân gia dù sao Quân Chiến Thiên mới là người đứng đầu, hơn nữa, việc hôn nhân đại sự như này, hẳn phải là do Quân lão gia tử tự mình ra mặt mới đúng, hơn nữa, Quân Mạc Tà cấp bậc cũng là chưa đủ để Độc Cô tung hoành lão gia tử trực tiếp gặp mặt, cho dù là đại thiếu hiện giờ làm náo động ra sao, có chiến tích ngang tàn gì. Nhưng chính là trình tự của hắn như cũ còn chưa đủ, điều này cùng với thực lực bản thân không liên quan gì, đây cũng là trình tự về phương diện đạo lý đối nhân xử thế, đại thiếu ngay cả là người của hai thế giới thì về phương diện đạo lý đối nhân xử thế hắn vẫn chỉ là mao đầu tiểu tử mà thôi, nhân sinh đại sự kiểu này, hắn thật sự là rất không thông thạo. Quân Mạc Tà nắm thiệp mời kia, thực sự có chút dở khóc dở cười, Quân Chiến Thiên lão gia tử sau khi biết, mặt không tin, biểu môi, chẳng thèm ngó tới nói. Việc nhỏ này có gì mà kỳ lạ, chẳng qua là vì Độc Cô tung hoành lão già đó lại bị cọp mẹ rống lên nên không thế không làm. Ta đoán là cọp mẹ trong nhà hắn muốn tự mình gặp ngươi mà thôi, mà lão già Độc Cô tung hoành lại không dám không gọi ngươi, chính là có chút không tình nguyện, chính là như vậy thôi. Thường ngày ta thấy tiểu tử ngươi to gan lớn mật, sao hôm nay lại sợ đầu sợ đuôi như thế, hừ, mau biến ra ngoài cho ta, đừng có quấy rầy lão phu tu luyện, không thế không nói. Quân lão gia tử cùng Độc Cô tung hoành quen biết cả đời, hiểu biết đối với nhau đã đến cảnh thông thấu, chính là suy nghĩ vừa chuyển, liền đoán ra sự tình của chuyện thiếp mời này. Sự phỏng đoán lần này thậm chí không phải là gần như sự thật mà là hoàn toàn ăn khớp với sự thật. Lão gia tử câu trước câu sau liền trực tiếp vô tình đuổi cháu mình ra ngoài, chính mình thì tiếp tục nhập định, tìm hiểu con đường tu luyện mênh mông to lớn. Khó có được cơ hội đột phá như vậy, cần phải tận dụng thời gian ngắn nhất để ổn định cảnh giới mới được. Quân Mạc Tà cười khổ trong lòng, bỗng nhiên phát hiện trên bàn sách của Quân lão gia tử có một chồng giấy thật dày, đều đã được mở ra. Rất hiển nhiên đây hết thảy đều là mật báo do Phi Ưng truyền về, phía trên tờ giấy viết, trong Tài Đô các huyện lệnh bị giết chết trong gia phủ, kẻ bị hoài nghi chính là tên sát thủ Lưu Vân. Hung thủ chỉ để lại một câu thơ, thiện ác chung hữu báo, thiên lý bất khả trầm, nhược tầm sát nhân thủ, thiên ngoại vấn Lưu Vân, đại khái là, thiện ác cuối cùng đều có báo ứng. Thiên lý sẽ không tha, muốn tìm kẻ giết người thì hãy hỏi Lưu Vân. Phía dưới là hai chữ hồi âm của Quân Chiến Thiên. Tốc ra, nội dung các tờ tiếp theo, đại ý cũng là như thế. Quân Mạc Tà đếm một chút, vừa đúng là 50 tờ. Không thừa một chút, không thiếu một tờ. Đúng là 50 tờ thông báo về việc 50 người bị Bách Lý Lạc Vân giết chết kia. Quân Mạc Tà không thế không thở dài một tiếng, hệ thống tình báo hiệu quả như vậy. Xuất sắc đến cỡ đó quả là làm cho kẻ khác phải lè lưỡi. Bách Lý Lạc Vân vừa mới tới Thiên Hương, vậy mà toàn bộ thông báo đã về tới đây, hơn nữa nhìn qua là biết lão gia tử đã xem qua, điều này cho thấy, những tin tức tình báo này so với Bách Lý Lạc Vân thì về tới đây còn sớm hơn. Chỉ tiếc rằng, cơ cấu tình báo này mặc dù là quân gia khống chế trực tiếp, nhưng chủ nhân chân chính của chính lại là của Thiên Hương đế quốc chứ không phải lực lượng của chính quân gia. Nếu chẳng may có một ngày nào đó tổ chức này tan rã, những tin tình báo của tổ chức này chẳng những không phải là cái gì hữu dụng, mà ngược lại sẽ là một cái đại phiền toái. Quân Mạc Tà nhíu mày, xếp các tờ tin tức lại như cũ, chậm rãi đi ra. Vừa mới đi ra liền chứng kiến nơi cửa chính một tên thủ vệ vội vàng chạy tới, theo sau là một tên đại mập mạp kỳ quái. Quân Mạc Tà chấn động, hắn cơ hồ không nhận ra người này lại chính là Đường Nguyên. Mới cách có 3 tháng không thấy, tên huynh đệ này không ngờ lại có thế mập lên đến như thế. Nhưng lại không phải là mập lên một chút, mà chính là mập lên vài lần. Nguyên bản Đường Nguyên chỉ là một hình tròn, nhưng bây giờ lại có thế thành hình tam giác. Cái đầu cực đại của hắn giờ phút này rõ ràng chỉ là một đỉnh nhọn, sau đó hai bên to dần xuống dưới. Tam thiếu, Đường Nguyên vừa thấy được Quân Mạc Tà. Nhất thời kêu to một tiếng, hưng phấn lao tới, miệng thờ hỗn hển, muốn cho hắn một cái ôm. Ngừng, Quân Mạc Tà hoảng sợ, ngươi sao vậy? Tại sao lại mập lên nhiều như thế? Hắn đánh giá trên dưới một lượt, lông mày nhăn lại, trước kia còn có thể nhìn rõ hai chân ngươi. Hiện tại ngay cả chân cũng không nhìn được nữa vậy, khụ khụ, đừng nói nữa, Đường Nguyên vẻ mặt chính là nghĩ lại mà kinh. Trong khoảng thời gian này huynh đệ ta thật khổ a, thời gian này ta đều bị ép buộc giảm béo. Cái gì? Ép buộc giảm béo, Quân Mạc Tà rốt cục la hoảng lên, bắt buộc giảm béo kiểu gì mà còn có thể làm cho ngươi từ khoảng 300 cân, giảm tới hơn 400 cân, sai. Đường Nguyên nghiêm túc chỉ là để chứng minh rằng lời nói của Quân Mạc Tà là sai, nếu như chỉ hơn 400 cân thì ta đâu cần buồn bực, lần này là từ 360 cân một đường, giảm, cho tới bây giờ là 524 cân, ta ít ít ít, Quân Mạc Tà há miệng to không khép lại được, nửa ngày sau mới kêu lên, 3 tháng từ 360 cân lên tới 524 cân, ước chừng là tăng 160 cân. Con mẹ nó! Chính là dùng tăng trọng cho heo ăn thì cũng không tăng nhiều như vậy trong 3 tháng được a. Cho heo ăn, Đường Nguyên bực mình nói, ta đây là do nguyên nhân đặc thù. Nguyên nhân đặc thù gì? Chẳng lẽ là, Quân Mạc Tà chớp mắt, không thế không nói, hình thế của Đường Bàn Tử hiện tại, đã không thể dùng từ béo, mập để hình dung, mà phải dùng từ khủng khiếp. Trong khoảng thời gian này, là do tiểu Mỹ mỗi ngày ép buộc ta giảm béo, Đường Nguyên khóc không ra nước mắt. Sáng sớm mỗi ngày đều cầm roi gọi ta thức dậy rèn luyện chạy bộ, mỗi ngày không có việc gì liền dục ta ra ngoài hoạt động, trong nhà không ai bên vực ta, tất cả đều hùa theo nàng ép buộc ta, mạng của ta cứ như vậy thật khổ a. Cho dù là ở quý tộc đường, lại cũng có người đi theo giám sát, ta vẫn chưa hiểu, điều đó hẳn là thích hợp giảm béo, chính là thủ đoạn bình thường mà hiệu quả, tại sao ngươi lại, Quân Mạc Tà lại càng không hiểu được, đại ca à, hoạt động là hoạt động, chính là sau khi hoạt động ta sẽ đói. Rất đói, Đường Nguyên nghiến răng nghiến lợi kêu lên, cứ hoạt động ta sẽ đói. Nguyên bản trước khi giảm béo mỗi ngày ăn 3 bữa cơm. Một bữa cơm là ăn 6 cái bánh bao, nhưng hiện tại là một ngày ăn 9 bữa. Mỗi bữa là 10 cái bánh bao, còn chưa kể bữa ăn khuya, Quân Mạc Tà thân hình khẽ run một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, mặt toát mồ hôi, hắn là người gì đây a? Trong truyền thuyết Tịnh Đàn Sứ Giả hình như cũng không hơn được hắn đi, Tịnh Đàn Sứ Giả là Trư Bát Giới, đích thực là béo là đúng. Quân Mạc Tà gật đầu liên tục, vẻ mặt than thở, chẳng trách trong thời gian ngắn ngủi 3 tháng thời gian lại xuất hiện kỳ tích như thế. Quả nhiên là có nguyên nhân cường đại như thế a, không mập mới là lạ, còn không phải sao? Đường Nguyên thở phù phù, vỗ vỗ bụng, trước kia còn có thể ôm được bụng của mình, hiện tại trực tiếp ôm không được a. Xem ra vẫn còn cần phải tiến hành thêm một bước rèn luyện, Quân Mạc Tà vẻ mặt than thở, còn cần rèn luyện. Còn rèn luyện nữa ta sẽ đột phá 600 cân đó, Đường Nguyên tức giận, trừng mắt nhìn hắn, rồi lại hưng phấn kêu lên. Tuy nhiên Tam Thiếu à, chúng ta có thế chân chân chính chính sáng tạo một cái kỳ tích rồi, 3 tháng này, thuốc của ngươi, một khỏa đều bán với giá trên trời, hơn nữa, trước mắt còn đang không ngừng tăng lên, ngươi để lại mấy bình thuốc kia cho ta. Hiện tại đã biến thành hơn 900 triệu lượng bạc, hơn nửa số tiền đó đều là của quý tộc đường, không hề có phần của tiểu vương gia, phần của hắn sớm đã bị hắn tặng hết, gì cơ? 900 triệu. 9 ức, Quân Mạc Tà hoàn toàn là bị con số cực đại này chấn động một hồi, đại thiếu cũng không phải chưa từng thấy qua tiền nhiều, lúc trước tuy rằng cũng biết số thuốc kia ở thế giới này tất nhiên sẽ rất dễ bán, nhưng không có nghĩ rằng có thể bán được giá cao như vậy, thuốc đó... Mình bây giờ tùy tay là có thể luyện ra 8 bình, 10 bình, nói như vậy, chỉ cần ngón tay mình khẽ động, là có thể có trên ức lạng bạc. Thế giới này cũng con mẹ nó thật điên cuồng rồi, khoa trương đến mức như vậy sao? Còn số thuốc ngươi vừa mới đưa tới kia,

Quân Mạc Tà không lưu tình chút nào nói, nếu như sau này còn xuất hiện loại tình huống này, cổ phần của ngươi toàn bộ sẽ bị sung công, không nên a, không nên a Tam thiếu, đều là bạc đó, bạc trắng đó, bạc chính là mạng của ta, ngươi chính là muốn lấy cái mạng của thân huynh đệ a. Đường Nguyên thê thảm kêu to, rất giống với người bị cắt thịt trên cơ thể mình. Khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi kịch liệt lên án, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi thật sự là quá tàn nhẫn hu hu, nằm mơ cũng không thể mơ thấy, chính mình hào hứng bừng bừng đi bóc lột thiên hạ, hôm nay về lại bị Quân Mạc Tà bóc lột, chẳng lẽ đây là quả báo, ngươi tự mình lựa chọn đi, muốn lão bà hay muốn bạc. Quân Mạc Tà khoanh tay trước ngực, đối với lời cầu khẩn của mập mạp đều làm như không nghe thấy, này này, cái này. Bạc là mệnh, nhưng lão bà là mệnh căn tử, duy trì nòi giống, vẫn là mệnh căn tử quan trọng hơn một chút, đương nhiên là muốn lão bà rồi. Đường Nguyên đảo giảo trong mắt, rốt cuộc đau đớn hạ quyết tâm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 466, dạ cô hàng đốn ngộ. Quân Mạc Tà hung dữ trừng mắt nói, đừng tưởng rằng tiểu tử ngươi ở vị thế trung gian kiếm lời ta không biết, lần này chỉ là cái răng dạy nho nhỏ. Một lọ 100 viên, đấu giá cơ bản là 100 vạn lượng bạc một viên, ngươi dùng hẳn 50 viên. Tính gấp đôi chính là còn nhẹ. Ngươi phải ngoan ngoãn nôn ra 100 triệu lượng bạc cho lão tử. Phốc một tiếng, Đường Nguyên ngửa mặt lên trời miệng sùi bọc mép toàn thân co rút lại. Quân Mạc Tà không thèm để ý tới, nói, ta đếm tới 3, nếu như ngươi không đứng lên, ta sẽ trở mình đó. Chỉ cần ngươi có bạc nộp lên, cho dù có ngất lâu đến đâu cũng không sao. Lần này Quân Mạc Tà còn chưa kịp đếm. Đường Nguyên đã vô cùng linh hoạt nhảy dựng lên, nói, không cần ngài phải phiền toái như vậy, ta nộp còn không được sao. Tam thiếu, ngươi thật là tàn nhẫn a, há mồm ra là muốn 100 triệu. Ta tổng cộng cũng chỉ có không đến 300 triệu, hắn nhe răng nhếch miệng phẫn nộ nói, đột nhiên Đường Nguyên cảm thấy mình đã lỡ miệng, gì? 300 triệu. JKM, Đường Nguyên ngươi thật đúng là vênh váo nha, ngươi đã ăn no bụng rồi a. Ta ít ít ít nhà ngươi. Ngươi lại có thể một mình tham ô 300 triệu. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, đem 300 triệu ngươi tham ô hoàn toàn nôn ra. Thứ hai, buổi tối theo ta tới Độc Cô Thế Gia. Quân Mạc Tà hung dữ như muốn ăn thịt người nói, nếu như dựa theo cổ phần mà gia hỏa này có, hắn giữ hai phần, như vậy không thể có số bạc lớn như vậy. Đường Nguyên chỉ có tầm 108 triệu là cùng. Quân Mạc Tà không ngờ mập mạp này lại lén lút bỏ túi 300 triệu. Phóng mắt ra cả Thiên Hương Đế Quốc cũng chưa chắc đã có mấy người có tiền tài khủng bố như vậy. Mập mạp thoáng cái phải rao ra số tiền này, thực đúng là cực kỳ khó chịu, còn không dễ dàng chọn. Chúng ta một đời là huynh đệ, tự nhiên ngươi ở đâu ta theo đó. Cho dù là vào đầm rồng hang hổ, huynh đệ cũng nghĩa bất dung từ. Không phải chỉ là một cái Độc Cô Thế Gia sao? Ta đi. Độc Cô Thế Gia, Đường Nguyên dõng dạc vỗ ngực, vội vàng hứa hẹn. Thế nhưng chưa nói hết lời mới hiểu ra mấy từ Độc Cô Thế Gia. Không khỏi toàn thân run rẩy, đau khổ nói, Tam thiếu à, không phải huynh đệ không trượng nghĩa, nhưng thực sự tối nay ta có chút việc nhất định phải xử lý, thực sao? Ta tin tưởng ngươi có thể tùy cơ ứng biến. Cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ theo giúp ta, Quân Mạc Tà ha ha cười nói, thực sự mà, thật không thể đi được. Mập mạp thấy hắn cười cười, còn tưởng rằng có thể chuyển biến, ngươi đã có chuyện, vậy ta không ép buộc, mau đưa ra đây 300 triệu đi. Quân Mạc Tà duỗi ba ngón tay ra, đại ca, chuyện của ta cũng không quan trọng lắm, đi tới Độc Cô Gia mới là chính sự, ta có thể không đi sao? Ta cầu còn không được ấy chứ. Lão tử sẽ đem một thân thịt béo này bán cho Độc Cô Thế Gia, chẳng lẽ còn bọn họ thực sự dám ăn sao? Đường Nguyên làm ra một bộ hùng hồn bi tráng, như vậy còn được. Nhìn ngươi nói chuyện mà ta cả kinh, suýt chút nữa cho rằng ngươi đi hy sinh chứ. Quân Mạc Tà vỗ vỗ tay cười nói. Đã như vậy, 100 triệu lượng bạc kia, Đường Nguyên lập tức chấn động, nếu như một lần Quân Mạc Tà đi Độc Cô Thế Gia mà bỏ qua 100 triệu này vậy thật là tốt, như vậy cho dù là tới Độc Cô Gia bị ngược đãi cũng đáng, cõi lòng hắn rất mong chờ nhìn Quân Mạc Tà, chỉ nghe Quân Đại Thiếu nói, vậy ngày mai trả lại cũng được, ta nghĩ Độc Cô Thế Gia chưa chắc đã cần khối thịt béo nhà ngươi đâu, Đường Nguyên rầm một tiếng hung hăng nuốt từng ngụm nước miếng, mắt thấy thời gian còn sớm. Quân Mạc Tà liền đem Đường Nguyên an bài ở tiểu viện của mình, để hắn đi nói chuyện phiếm với Dạ Cô Hàng đi, sau đó mình sẽ lẻn đi, bởi vì cùng Dạ Cô Hàng nói chuyện phiếm thực sự là một chuyện thống khổ. Bởi vì tên gia hỏa này cho tới bây giờ đều tự mình quyết định, căn bản không để ý tới bất luận kẻ nào, mà vừa nhắc tới chuyện này hắn lại cảm thấy hứng thú, nếu không có nghe được, nổi giận, lão nhân gia hắn hiện tại huyền công đã hoàn toàn bị phế, muốn đánh nhau, mập mạp cũng có thể thắng được, thế nhưng ngươi liệu có thể tàn nhẫn động thủ với người tàn phế sao, cho nên ngươi bắt buộc phải ngồi nghe, cho nên hôm nay quân Mạc Tà đem Đường Nguyên đẩy tới đây, Đường mập mạp mới đầu rất hưng phấn. Dạ cô hàng chính là một kẻ đa tình trong truyền thuyết mà đám thiếu niên rất ngưỡng mộ a. Sự chấp nhất, thâm tình của dạ cô hàng, truyền kỳ của dạ cô hàng. Thế nhưng không tới 5 phút Đường Nguyên liền hối hận. Dạ cô hàng rõ ràng chỉ đắm chìm trong thế giới của chính mình. Mỗi một lần kể đều kể từ đầu tới đuôi. Hắn căn bản không có quan tâm tới người có nghe hay không nghe. Hắn chỉ có chú tâm nói. Thế nhưng đối mặt với mập mạp mà nói nếu như rời đi, dạ cô hàng sẽ mất hứng trừng mắt chửi ầm lên. Đừng xem hắn là người tàn phế, thế nhưng mắng người rất có khí thế. Đường Nguyên triệt để khóc không ra nước mắt, lão tử thà trả giá 1 vạn vạn lượng bạc trắng, sau đó còn đáp ứng tam thiếu xông pha độc cô thế gia là một chuyện ác mộng, cũng không nguyện ý ngồi nói chuyện với một kẻ điên, thật là không có thiên lý a. Rốt cục bên ngoài truyền tới một tiếng vèo vèo do đao kiếm gây nên khiến dạ cô hàng chú ý, hắn liền đứng lên nhìn thoáng qua cửa sổ một cái, sau đó con mắt tựa như không chớp, tiếp đó cấp tốc phi ra. Bên ngoài có 2 tiểu hài tử đang luyện võ. Một đứa luyện đao, một đứa luyện kiếm. Động tác cực kỳ mới mẻ, không chút thuần thục nào, nhìn qua tựa như một người bắt đầu học võ được không lâu, mà thực sự hấp dẫn ánh mắt của dạ cô hàng chính là tiểu hài tử dùng đao kia. Tiểu hài tử này dùng đao bằng tay trái, hơn nữa là đơn thuần nhất là độc tí, cục tay, đao pháp. Bởi vì có một vài chiêu đều gọt dọc theo cánh tay phải mà lên. Nếu như có cánh tay phải mà nói, tất nhiên sẽ bị một đao kia chém rụng. Dạ cô hàng chính là võ học đại hành gia, tự nhiên liếc mắt nhìn là hiểu, bộ đao pháp này tất nhiên là do một cường giả cục tay sáng tạo ra. Nếu không, trên thế giới này tuyệt không có người đủ tàn nhẫn để sáng tạo ra bộ đao pháp tàn tật này, nhưng mình đồng dạng bị cục cánh tay phải, đồng dạng chỉ có một cánh tay trái. Từ sau khi tay phải không còn, dạ cô hàng tự biết xong rồi, chính mình cả đời lấy kiếm làm bạn, bây giờ mất đi tay phải cầm kiếm. Một thân kiếm thuật tinh xảo đã bị phế, còn nữa, mặc dù sau trận chiến kịch biến kia mình vẫn còn sống. Thế nhưng kinh mạch trong cơ thể toàn bộ đã hỏng mất, công lực thiên huyền cũng không vận khởi nổi, liên tiếp chịu đã kích khiến dạ cô hàng dần dần tuyệt vọng. Thế nhưng lúc này đây, dạ cô hàng lại đột ngột phát hiện ra một niềm hy vọng mới. Người khác có thể sáng chế ra bộ đao pháp tay trái này, chắc hẳn là sau khi bị thương mới nghĩ ra. Ta vì cái gì mà không thể sáng tạo ra bộ kiếm pháp bằng tay trái đây? Như thế, nếu có thể hoàn mỹ đưa đường kiếm qua chéo áo, chẳng phải uy lực sẽ càng tăng lên sao? Dạ cô hàng nhìn thiếu niên quật cường đang không ngừng luyện đao, đang không ngừng vung đao kia, một lần lại một lần, đúng là ngây dại cả người. Thiếu niên luyện đao luyện đến rồi lại luyện đi, thủy chung lại không nắm bắt được điểm mấu chốt, đang buồn rầu lại nghe được một người nói, một chiêu này hẳn là như vậy. Tiếp đó có một bàn tay cầm lấy thanh đao của mình, thuận tay sử xuất ra một chiêu kia, cùng với chiêu thức mà mình tập luyện không biết cao minh quen thuộc tới cỡ nào, hơn nữa người này cũng dùng tay trái, nhìn lại. Người nọ đúng là dạ cô hàng, trên mặt dạ cô hàng tản ra quang mang dị thường cuồng nhiệt, nhìn thanh đao trong tay trái mình, hai mắt dần dần đỏ lên, sau nửa ngày hắn mới lẳng lặng đem chuôi đao đặt trên mặt mình, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi để cho ta biết, ta vẫn còn hữu dụng. Ta còn không phải là một phế vật. Sau đó hắn đứng lên, đứng thẳng, đã từng kiêu ngạo cùng tuyệt sát thiên lý phong vân, bây giờ lại trở lại trên người hắn. Quân Mạc Tà đã tới, Quảng Thanh Hàng rõ ràng có phần bối rối, còn có chút cảm giác không biết nói thế nào, mấy ngày nay có khỏe không? Quân Mạc Tà cười cười đi tới rồi ngồi tại chiếc ghế bên cạnh nàng, cũng được, Quảng Thanh Hàng nhẹ nhàng cười cười, thật ra có một số việc chúng ta chưa có đối mặt. Chúng ta thường nghĩ đó là quá phận, đáng sợ. Thế nhưng khi chính thức rơi trên đầu mình, chính thức cùng nó đối chọi gay gắt, chúng ta lại phát hiện, nó chưa chắc đã đáng sợ, thực ra trên thế gian cũng không có việc gì khó, hết thảy cũng chỉ là thứ vứt đi, vô căn cứ. Cho nên nàng không nên sợ hãi, ngược lại sẽ dễ dàng vượt qua hơn. Quân Mạc Tà trầm ngâm nói, lần này cũng không ngoại lệ, biết chưa, đúng, ta thật ra không có nghĩ tới, cho tới bây giờ càng không dám có hy vọng xa vời như thế, chuyện lần này cũng cho nó trôi qua đi. Quảng Thanh Hàng nhẹ nhàng cười nhẹ, nói, ta vốn cho rằng cửa ải này tuyệt đối không dễ vượt qua, ít nhất cũng có trở ngại rất lớn, không, sự tình lần này không thể cho qua như thế được, Quân Mạc Tà cười nói, bởi vì nàng còn chưa có qua một cửa ải của chính bản thân mình. Hiện tại Tam Thúc đang trù bị làm lễ thu nhận nữ nhi. Tam Thúc muốn chính thức thông cáo tới thiên hạ, từ giờ về sau Quảng Thanh Hàn chính là nữ nhi của quân gia, mà không phải là con dâu cả, nếu như có người nghĩ sai lệch về chuyện này. Đó chính là tử địch của quân gia. Vậy cứ chờ nhận lệnh tiêu diệt đi, nghĩa phụ thật sự là cực khổ dụng tâm rồi. Quảng Thanh Hàn cảm động thở dài một tiếng. Con mắt trong vắt nhìn Quân Mạc Tà, nói, ngươi thì trái lại, làm việc khiến người ta lo lắng, sao lại nói những lời này vậy? Quân Mạc Tà sững sờ một chút hỏi, nghe nói Mai Cao Tiết cùng Khổng Lệnh Dương bị người giết chết, là ngươi làm sao? Quảng Thanh Hàn có phần trách cứ nhìn hắn nói tiếp, cách đối nhân xử thế của hai vị lão tiên sinh này có phần cổ hủ, thế nhưng lại là người chính trực, hơn nữa là người rất nổi bật, tính tình ngay thẳng, cả đời đều tận tâm vì quốc gia, ngươi lại giết chết bọn họ, thực là làm quá mức rồi, ha ha, nàng Thủy Chung có hiểu hay không? Có một số việc không thể theo lẽ thường để nghĩ, đám người kia là người tốt nhưng lại làm chuyện xấu, không quản là vì mục đích gì, thế nhưng hắn đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn, hủ nho như vậy, nhân phẩm cho dù có tốt nhưng chính như vậy sức phá hoại mới lớn. Thậm chí bọn họ trực tiếp hoặc gián tiếp gây trở ngại cho sự phát triển của nhân loại đó, ta nói những lời này, nàng có hiểu không? Quân Mạc Tà thở dài một hơi, không khỏi nhớ nhung tổ quốc của mình, Trung Hoa, chương 467, làm khách tại Độc Cô Thế Gia. Thế nhưng sau này lại bị đám hủ nho tự cao tự đại, mang theo tư tưởng hẹp hòi trực tiếp thực hiện chính sách bế quan tỏa cản, mà kẻ thù bên ngoài lại phát triển cực nhanh, chính mình chỉ biết bảo thủ, để cho người khác đem phát minh của mình phát triển lên, sau đó lại đem những thứ đó đi đánh lại mình, rốt cuộc bị tổn thất nặng nề. Khiến cho thẳng tới hiện tại, vô luận là quân sự hay kinh tế, đều bị rớt lại phía sau, đều phải đau khổ theo đuôi người ta, mà không thể vượt lên trở thành nước đứng đầu. Chuyện nhân quả này, đều là do đám đại nho uyên bác kia gây nên, tuyệt đối không thể bỏ qua công lao của đám người đó. Những người này là người xấu sao? Không phải. Nguyên một đám bọn họ chỉ là cổ hủ, tính tình cô lậu cao ngạo. Nhân phẩm không thể chê, bọn họ đều là người thuần khiết, người tốt. Nhưng bọn họ lại là đầu sỏ trực tiếp làm cho quốc gia rớt lai phía sau. Mỗi khi nhớ tới đoạn lịch sử tràn đầy bi ai này, Quân Mạc Tà đều có chút thở dài. Người tốt làm hại thế gian, không ngờ hậu quả so với người xấu còn thảm hơn. Đây là đạo lý gì? Nếu như nói những lời này, đại đa số người đều líu lưỡi không thể nào tin. Thế nhưng, đây cũng là sự thật mà lịch sử đã chứng minh, không thể gạt bỏ, là sự thật không cách nào phai mờ. Chính như Mai Cao Tiết, Khổng Lệnh Dương đám người là người tốt sao? Đúng. Điểm này không ai có thể phủ nhận, đều không thể phủ nhận. Thế nhưng bởi vì hai người này là người tốt, bởi vì bọn họ tự coi mình là lưu danh thiên cổ, nhưng lại làm cho mấy trăm vạn người của Thiên Hương quốc bị bọn hắn hại, công cùng với tội, nên dùng tiêu chuẩn gì để đo đây? Quân Mạc Tà lại có cảm giác buồn vu vơ, lẩm bẩm, hoặc là bản thân mình có lập trường quái dị. Trên thực tế mỗi một người làm những chuyện như vậy, tại trong mắt hắn đều là vạn lần chính xác. Ai có thể nghĩ chu toàn được đây? Nếu như thực sự phải chu đáo, duy chỉ có một loại người mới có thể làm được, đó chính là kẻ tầm thường, cho nên chúng ta phải tin tưởng vào bản thân. Quân Mạc Tà trầm trọng nói, không cần phải quan tâm tới đám vô dụng kia. Trên cái thế giới này, không có bất luận kẻ nào có thể quấy nhiễu quyết định của chúng ta. Bất luận kẻ nào cũng không được. Cho nên nàng cứ yên tâm, ta sẽ không để cho nàng chịu khổ, cũng sẽ không để cho đám người muốn phá hoại sống khá đâu. Quảng Thanh Hàn khẽ thở dài. Lời nói của Quân Mạc Tà dường như phế ngôn, thế nhưng thực sự lại có đạo lý, tự hồ như tràn đầy chính nghĩa. Tóm lại, bản thân mình nghe xong cũng không hiểu được phân nữa, không nói tới những thứ kia nữa. Hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không? Quảng Thanh Hàn phục hồi lại tinh thần hỏi, cũng không có chuyện gì đặc biệt, chẳng qua là vừa mới nghe nàng thổi một khúc tiêu, cho nên ta tới thăm một chút, nhưng vừa rồi qua thư phòng của Gia Gia, trong nội tâm của ta có chút hoang mang. Quân Mạc Tà giản lược kể lại mạng lưới tình báo của quân gia. Cuối cùng nói, tình huống hiện tại của chúng ta, tổng thể mà nói, chúng ta đang đối lập với hoàng thất. Nếu như hơi ngẫm nghĩ mà nói, chỉ sợ còn không tránh khỏi sinh tử tương bác. Đến lúc đó những người này tất sẽ trở thành mối họa ngầm lớn nhất, ta lại rất đau đầu, mạng lưới tình báo làm sao có thể rối ren phức tạp như vậy chứ, thì ra là thế, Quảng Thanh Hàn nhíu đôi mi thanh tú lại. Nghĩ một lát sau đó nói, nếu như quân gia cùng hoàng gia đối đầu, như vậy, nguyên bản một phần nhân thủ của quân gia, cùng hoàng gia sẽ xử lý như thế nào? Bọn họ liệu có tín nhiệm những người này không? Ta nghĩ chắc là không. Bọn họ có thể giết chết những người này. Thà giết lầm còn hơn buông tha, với sự nghi kỵ của đương kim hoàng thượng, lại càng thêm chắc chắn, không tệ. Lời nói của nàng thực sự làm bừng tỉnh người trong mộng, Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Cười ha ha nói, là ta chưa tỏ trong nhà, thế nhưng ngoài ngõ đã tường. Hoàng gia chắc là không cho phép bọn họ tồn tại. Trong nội tâm của ta đang nghi kỵ, bọn họ càng nghi kỵ hơn. Ta rốt cục đã thông suốt, bây giờ thì thoải mái hơn nhiều rồi, hắc hắc, thật sự là cảm ơn nương tử a. Quảng Thanh Hàng lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt lên, nghe gia hỏa này nói nửa đầu đứng đắn, nói là thông suốt rồi, mình cũng cao hứng thay hắn, không nghĩ câu sau hắn lại nói như vậy, ai là nương tử của ngươi, ngươi không được nói bậy. Quảng Thanh Hàng xấu hổ cùng giận dữ mắng một câu. Lập tức càng thêm xấu hổ, toàn thân có cảm giác nóng lên, ách, ta, là nương tử của ta, đã thành rồi nhé. Ha ha ha, Quân Mạc Tà cười lớn bỏ chạy, chỉ để lại Quảng Thanh Hàng đang dậm chân tức giận. Thật lâu sau mới bình tĩnh lại được, trên mặt biến thành một mảng hồng ửng, mặt trời đỏ ối lặn về phương Tây, Quân Mạc Tà mang theo vài hộp lễ vật cùng với Đường Mập Mạp, theo sau là vài tên hộ vệ một đường tiền hô hậu ủng hướng tới Độc Cô Thế Gia mà đi. Đường đại thiếu ngồi trên Nguyễn Đâu, một đường lắc lư đi theo Quân Mạc Tà. Nguyễn Đâu vốn là vật phẩm chỉ có những thiên tài mới sử dụng khi xuất hành, tại mùa đông như vậy mà ngồi trên Nguyễn Đâu, không chỉ nói là tại thành Thiên Hương, nhìn chung cả toàn bộ đại lục, cũng chỉ có một người Đường đại thiếu gia mà thôi, nhưng mà Đường Nguyên cũng không còn cách nào, thân thể của hắn càng lúc càng mập, cổ kiệu trong nhà nguyên bản không thể dùng, lúc mới ngồi kiệu đi ra, đi chưa được nửa đường, đột nhiên rầm một tiếng, kiệu gãy người ngã, thực sự là sàn xe không cách nào thừa thụ nổi trọng lượng khủng bố của hắn. Quân Mạc Tà càng ngày càng cảm giác được việc giảm béo cho mập mạp thật sự là vấn đề cấp bách. Y theo tốc độ tăng cân này mà nói, chỉ sợ không béo chết mới lạ. Nếu như nói nguyên bản béo còn có chút bình thường, thế nhưng hiện tại béo như tên mập này, thậm chí có thể nói là giai đoạn cuối rồi, điều này cực kỳ nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng trong Hồng Quân Tháp của Quân Mạc Tà lại không có phương pháp luyện đan dược giảm béo. Chẳng lẽ phải lấy dao xẻo từng miếng thịt trên người hắn xuống? Một đường đi tới trước cổng nhà Độc Cô Thế Gia. Bốn tên kiệu phu mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, Đường đại thiếu gia cuối cùng cũng từ trên cổ kiệu gian nan bước xuống, bốn tên kiệu phu đều có chung một cảm giác như được giải thoát, người khác làm phu kiệu kiếm ra tiền cũng chỉ vất vả một chút mà thôi. Thế nhưng làm phu kiệu cho vị đại gia này quả thực là mệt muốn chết. Thoáng thời gian bốn vị kiệu phu đều có một loại ý nghĩ muốn từ chức, tốc độ tăng trưởng thể trọng của mập mạp này cũng thật là quá kinh khủng. Vài ngày trước còn hơn 300 cân, tuy so với người thường nặng hơn không ít, bốn người có thể chấp nhận được, dù sao mập mạp trả lương cũng không thấp, gấp 3 lần tiền công so với đám phu kiệu bình thường, tuy bốn người có mệt mỏi, thế nhưng đi tới đâu cũng bắt gặp ánh mắt hâm mộ của đám người cùng nghề, thế nhưng hiện tại, thể trọng của đại thiếu gia đã gia tăng, không sai biệt lắm phải tới phân nửa, bốn vị phu kiệu có cảm giác như khiêng một đầu trâu rừng, thế nhưng khiêng trâu có khi còn thoải mái hơn. Bởi vì thể trọng của trâu có khi còn kém hơn cả Đường đại thiếu, những người cùng ngành lúc này đã không nhìn mình bằng con mắt hâm mộ nữa, mà là đang nhìn với ánh mắt đùa giỡn. Không ngoài dự đoán của Quân Mạc Tà, Độc Cô Thế Gia quả nhiên là muốn hạ uy phong của mình, cửa ra vào lại không có một người nào nghênh đón. Sau khi đưa ra thiếp mời phải đợi một lúc lâu mới có một tên thủ vệ thở hổn hển chạy tới nói, lão đại nhân mời quân thiếu gia vào. Quân Mạc Tà ta một tiếng, nói, tại sao lại không có người ra nghênh đón ta vậy? Thủ vệ không khỏi nhướng mày, thầm nghĩ ta đã nói rõ ràng như vậy rồi, ngươi còn trông mong có người tới nghênh đón sao? Hắn đành phải nói, lão đại nhân nói, công tử không phải là ngoại nhân cho nên cần gì phải phiền phức như vậy, cho nên không cần phương thức nghênh đón rườm ra làm gì. Quân Mạc Tà nhẹ gật đầu nói, như thế cũng tốt. Mọi người đã là người nhà, vậy ta cũng không khách khí nữa, bên kia ta còn có chuyện, mọi người cứ tự nhiên, lão gia tử bên kia khẳng định là sẽ hiểu. Ngày khác ta sẽ tới bái phỏng, Quân đại thiếu cứ như vừa nghe được một câu lão gia không có ở nhà, vậy thiếu gia ngày khác hãy tới, giống như không chút nào dây dưa, liền xoay người rời đi. Nếu không phải các ngươi chủ động hạ mình mời ta, khi nào ta nguyện ý tới đây, hôm nay lại được đãi ngộ như vậy, bản thiếu gia lại dễ dàng bị khi dễ thế sao, dù sao các ngươi mới là người sốt ruột, ta không gấp, ai sợ ai chứ, lão tử không gấp, khi đem tôn nữ của ngươi lấy tới tay, một ngày sẽ đánh 8 lần. Biên, đánh nhiều thế thì có mà toi mạng à, hắn xoay người trở ra, đám thủ vệ lập tức tối sầm mắt lại, cũng không phải chưa từng thấy qua người ta đóng kịch, thế nhưng chưa từng thấy qua chuyện Độc Cô Thế Gia lại dám đóng kịch như vậy, đám kiệu phu khiêng Đường Nguyên thiếu chút nữa khóc ròng, tiểu tổ tông. Ngài để cho bọn ta thở một hơi có được hay không? Chúng ta vừa rồi vất vả đi một đoạn đường rất xa a, chỉ chớp mắt Quân Mạc Tà đã bước đi, nhìn bộ dạng của hắn dường như không có ý quay trở lại. Đúng lúc này một thân ảnh từ trong cổng lớn của Độc Cô Gia chạy ra hô lớn, Quân Tam Thiểu. Xin dừng bước, thì ra là Độc Cô Xung, Tam Thiếu, toàn bộ mọi người trong nhà đang chờ ngươi đó, sao ngươi đã muốn đi rồi? Đến cũng đã đến rồi, dù gấp cũng nên vào dùng bữa đã. Độc Cô Xung nghiêm mặt giả vờ làm ra một bộ thân thiết, chạy lên vài bước bắt được cánh tay của Quân Mạc Tà, nói, đến đây, theo ta vào đi. Tiếp đó hắn quay đầu quát lớn, không phải ta đã nói lập tức ra nghênh đón khách hay sao? Cái gì gọi là không cần nghênh đón? Ngươi là hộ vệ sao có thể nói hưu nói vượng như vậy? Quân Tam Thiếu là khách nhân tôn quý bực này, là người có thể tùy tiện đắc tội sao? Một hồi nữa nhận lấy 20 roi trừng phạt đi. Thủ vệ vạn phần ủy khuất im lặng cúi thấp đầu, Quân Mạc Tà cơ hồ muốn cười bể bụng, Độc Cô Xung này thật thú vị, vừa mở miệng ra đã bán đứng chính hắn, cư nhiên còn diễn trò nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nữa. Phần bổn sự này ngược lại dường như có tính di truyền, Độc Cô Thế Gia ai cũng là lưu manh, quả nhiên lời đồn không có sai, trước tiên nói với mình là trực tiếp ra nghênh đón. Tiếp đó thủ vệ lại nói, không cần nghênh đón, điều này há chẳng phải là khi hắn nói chuyện, thủ vệ ở một bên nghe hay sao? Nói dối như vậy, thế nhưng cái miệng vẫn còn dương dương đắc ý, quả thực là Quân Mạc Tà chưa từng thấy qua, ha ha, hạ nhân không hiểu chuyện, Tam Thiếu chớ trách. Mời, mời vào, Độc Cô Xung bất giác lớn tiếng, thật sự bội phục chính mình nhanh trí. Chỉ chớp mắt hắn lại thấy được một núi thịt, ách, còn có Đường Đại Thiếu nữa sao, Đường Đại Thiếu thật sự là càng ngày càng, uy vũ. Ngu huynh thật ra rất hâm mộ nha, Đường Nguyên hừ một tiếng, khuôn mặt bất động thanh sắc nói. Khó trách Đường Nguyên ta cũng có chút hâm mộ Độc Cô Gia nha, thật sự là rất vinh hạnh khi tới đây. Độc Cô Xung nghe hắn nói kỳ quái như vậy, không khỏi giận dữ. Lúc trước Đường Nguyên rất nhát gan sợ chết, chưa hẳn là dưới Mạc Tà. Nếu như nhìn thấy bảy hán tử như lang như hổ của Độc Cô Thế Gia, tin tưởng chỉ có nước nhượng bộ lui binh. Thế nhưng hiện tại trên người có hơn ức. Lòng tự tin cũng lớn theo thân thể mập mạp của hắn, nhìn thấy Độc Cô Xung cũng dám xỏ xiên đôi chút, vẻ mặt đầy mồ hôi. Độc Cô Xung đi trước dẫn đường. Nhưng trong lòng hắn đang nghĩ, hôm nay như thế nào lại để tên mập mạp này vào nhà vậy? Còn có tên Quân Mạc Tà này nữa, thật sự là nhìn không vừa mắt, nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ của hắn, tại sao muội muội lại có thể ưng ý loại người này chứ? Có đức hạnh gì mà làm muội phu của mình a? Gia môn bất hạnh rồi đây. Khuôn mặt của Độc Cô Xung lúc này đen xì trông thật giống như một con hắc tinh tinh. Nghĩ tới đây hắn liền ngửa mặt lên trời thở dài. Chương 468, cái gì gọi là trấn bảo tháp? Người ngồi ở trên chính đường, Độc Cô Tung hoành khoác một chiếc trường bào làm bằng da hổ, hùng cứ ở phía trên, thân thể hơi cúi xuống, lão từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như chim ưng tọa trên một ngọn núi, chỉ nhìn liếc qua cũng biết khí thế này không phải giả bộ. Độc Cô Vô Địch đại tướng quân trừng mắt ngưu, tay đè chui kiếm, hùng hổ đứng sừng sững phía trước Độc Cô lão gia tử, vẻ mặt nghiêm túc giống như quan đang thẩm tra gian tế vậy. Tuy trên mặt không có rỗ, thế nhưng thần sắc này giống như nhất đại ma tử trong bát đại kim cương, hai bên có bảy đại hán vạm vỡ lưng hùng vai gấu, cả đám đều đang xoa xoa tay. Đúng là bát đại kim võng đang ngồi. Tràng diện này cũng thái quá quá đi, nếu như vào lúc này Độc Cô Tung hoành nói một câu, thiên vương cái địa hổ. Như vậy Quân Mạc Tà lập tức sẽ phản xạ có điều kiện nói ra một câu, bảo tháp trấn hà yêu. Về phần vế sau cái gì mà, cáp cáp. Không phải là đang buổi trưa thế nhưng mặt mũi ai cũng đỏ lên, nhưng mà thế thì sao, cho dù có lạc vào sơn trại cũng tốt, khẳng định là không thể nào có câu như thiên vương cái địa hổ, hơn nữa chính là sau nửa ngày không có ai mở miệng. Hào khí đúng là rất trầm, đủ mọi loại ánh mắt hung ác chăm chú nhìn lên khuôn mặt Quân Mạc Tà, Đường Nguyên đường mập mạp ở phía sau hắn lại run rẩy không thôi, môi xanh mặt trắng, cảm giác như không chèo chống được tới nơi, thật lâu sau Độc Cô Tung hoành mới hét lớn một tiếng, hừ. Quân Mạc Tà, còn đắm chìm trong hồi ức anh tuấn tiêu sái, Quân đại thiếu gia túc trí đa mưu cơ hồ là khẽ phất vạt áo, không tự chủ thốt ra, bảo tháp trấn. Ách, Bái kiến Độc Cô lão đại nhân, Bảo Tháp Trấn. Đây là cái địa phương gì? Độc Cô Gia cùng chính hán tử vạm vỡ đồng thời không hiểu nghĩ, quân tiểu tử, ngươi đang ở Độc Cô Gia ta lại nói cái gì Bảo Tháp Trấn, tiểu tử ngươi rốt cuộc đang vui đùa gì vậy? Ách, Bảo Tháp Trấn kia, nói rất đúng, con mắt Quân Mạc Tà một hồi đảo loạn, đúng là vừa rồi mới tiến vào đại sảnh, ta rõ ràng cảm nhận được bàn đại khí thế của lão nhân gia ngài thuần chánh như núi, tựu giống như một tòa bảo tháp đỉnh thiên lập địa, thoáng cái đã trấn trụ ta. Chính là ý tứ này. Khuôn mặt già nua của Độc Cô Tung Hoành lập tức trở nên vui vẻ, nhếch môi muốn cười, nhưng lại nhìn xuống, vẻ mặt trang nghiêm đầy khó chịu nói, hừ. Lão nhân gia ta thật sự uy vũ như vậy sao? Là thật mà, lão nhân gia ngài được kêu là uy vũ, thật sự là cực kỳ uy vũ a. Quân Mạc Tà giơ lên ngón cái, quả nhiên là hảo tiểu tử, rất có điểm nhãn lực độc đáo. Độc Cô Tung Hoành cười rất sảng khoái, trâu quai nón giống như cương châm rung lên, nói, miệng nhỏ cũng đủ ngọt đấy. Khuôn mặt Quân Mạc Tà tràn đầy mồ hôi. Quân Mạc Tà, ngươi đừng nghĩ chỉ nói vài câu hữu ích là được yên nhé, ngươi xem tiểu tử ngươi làm ra chuyện tốt gì. Độc Cô Vô Địch đại tướng quân nhìn thoáng qua lão gia tử một cái, thấy lão cười rất vui, hào khí cũng đổi, vội vàng nghiêm khuôn mặt đen lại, lớn tiếng hét, nhằm nhắc nhở lão gia tử. Sự tình vẫn chưa xong, cũng không thể cho tiểu tử này qua vòng kiểm tra được. A, khụ khụ. Độc Cô Tung Hoành ho khan hai tiếng, ngồi nghiêm chỉnh lại, sao lại nói lời của ta là khoa trương, chẳng lẽ lão gia tử không đủ uy vũ sao? Ta làm chuyện gì tốt cũng bị ngài nhớ kỹ a. Ha ha, Độc Cô bá phụ ngài thật sự là quá khách khí rồi. Ta là người luôn luôn làm chuyện tốt không muốn lưu danh, tùy thời tùy khắc đều có thể làm chuyện tốt, làm một chuyện tốt không khó, khó cái là cả đời đều không ngừng làm chuyện tốt a, ta đây chính là loại người như thế. Quân Mạc Tà liến thoáng nói một lèo, vừa nói vừa đi đi lại lại, rốt cuộc tìm được một cái ghế liền đặt mông ngồi xuống, vị Độc Cô Vô Địch kia sắc mặt chợt đổi, cái mũi của Độc Cô Vô Địch như muốn vẹo đi, ai dám nói là cả nhà lớn nhỏ Độc Cô gia là lưu manh ta đập chết hắn, vị ở trước mắt này mới chính là lưu manh đại tông sư a, cả nhà chúng ta mất công chuẩn bị nửa ngày, thế mà cũng không dọa được gia hỏa này. Hắn chẳng những nghênh ngang ngồi xuống, lại còn công khai dõng dạc nói, mỗi ngày kiên trì không ngừng làm chuyện tốt, nói câu này mà không biết đỏ mặt, loại câu này từ miệng lão nhân gia ta nói còn không sai biệt lắm, ai cho ngươi ngồi xuống đó? Đứng lên cho lão tử. Độc Cô đại tướng quân nổi giận, ta đây là cha vợ tương lai còn chưa được ngồi đây, ngươi lại ngông nghênh ổn định ngồi, còn có để ông trời vào mắt không vậy? A khụ khụ khụ, khi ở trên đường ta vẫn một mực cân nhắc, lão gia tử lần này bảo ta tới là vì chuyện gì? Về sau rốt cuộc mới nghĩ ra, đoán chừng là đoạn thời gian này Độc Cô thế gia phát, chuẩn bị đem món nợ nho nhỏ từ vài tháng trước trả cho ta. Quân Mạc Tà thoáng cái bắt chéo chân nói tiếp, thế cho nên ta mới tới đây, ai, đầu năm nay đám địa chủ gia cũng không có lương tâm a, lại nói thời gian xác thực cũng không ngắn, thật sự không nên kéo dài nữa, lập tức nên đem sổ sách ra tính toán chi thu thôi. Thật ra tổng cộng cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ là 9.000 vạn lượng, cũng chưa đủ một vạn vạn lượng a. Nói xong Quân Mạc Tà vỗ tay phát ra tiếng, sau đó chỉ vào thị nữ đứng ở phòng bên, nói, vị ở bên kia, phiền ngươi châm một chén trà đi, an, nói sai rồi, phải là hai chén mới đúng, ta còn có một vị huynh đệ nữa mà, hừng thật sự là trời quá nóng đi, chảy cả mồ hôi, tiện thể đem nước rửa mặt tới nhé. Thị nữ rất buồn cười, thế nhưng vội vàng nhìn xuống, đây là cái loại thuyết pháp gì, trời nóng. Thời tiết lúc này đang là tháng chạp a, lại nói, ánh mắt của ngài cùng với vị huynh đệ béo kia nhất định là để hù người, ta đã nhìn ra rồi. Nghe Quân Mạc Tà nói những lời này, chuyển biến rất đột ngột, tự dưng muốn đến ép nợ, Độc Cô Vô Địch đại tướng quân tối sầm mắt lại. Món tiền nho nhỏ. Trọn vẹn 900.000 lượng bạc mà nói là món tiền nhỏ, thật sự là đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng, nhìn quanh cả thiên hương đế quốc, có bao nhiêu người có thể xuất ra món tiền nhỏ này. Nhưng mà Độc Cô đại tướng quân cũng đã nhìn ra. Tiểu tử này đang nói lời uy hiếp, ngươi nếu cứ dùng loại thái độ này đối đãi với ta, như vậy trước tiên ta cứ đòi nợ trước, bản thân vẫn là một vị chủ nợ, hơn nữa tùy thời có thể đem con nợ Độc Cô thế gia tới nước phá sản. Hồng hộc thở hổn hển rồi chửi thề vài tiếng, Độc Cô Vô Địch rốt cục cũng hét lớn một tiếng, có ai không, mau dâng trà, dâng loại trà tốt nhất lên đây. Đem cho Đường đại thiếu một cái ghế. Nghĩ một lát lại bỏ thêm một câu, phải là cái ghế lớn nhất bền nhất ấy. Những lời này vừa ra, mấy vị huynh đệ Độc Cô Xung sắc mặt đều trở nên quái dị, dường như chuẩn bị không nhịn được mà phì cười. Ân, mập mạp kia, hôm nay lão phu hạ giảng mở tiệc chiêu đãi quân gia tam thiếu quân Mạc Tà, vì sao tiểu tử ngươi lại đến vậy? Độc Cô Tung Hoành tựa hồ lúc này mới nhìn thấy Đường Nguyên, trong mắt trợn lên nói một câu. Ngụ ý tự nhiên là, ta không có mời ngươi, ngươi tới làm gì? Quân Mạc Tà không thể không khen một tiếng, lão già này nói chuyện thật đúng là thẳng thắn, còn kém không có trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Đường Nguyên thầm nghĩ, ngươi hỏi ta tới nơi này làm gì à, nếu không phải tam thiếu dùng bạc bức hiếp ta, ta cũng chẳng buồn tới làm gì, nhưng mà độc cô lão gia tử đã hỏi thăm. Mà lớn nhỏ mới vừa vặn được bạc, cho nên khẩu khí của mình vô luận thế nào cũng không thể tỏ ra sợ hãi, tuy trong lòng còn có chút sợ hãi, thế nhưng lúc này cũng đã ổn định lại, khó khăn nói, vãn bối cùng tam thiếu tương giao tâm đầu ý hợp, nhiều ngày không gặp, hôm nay tình cờ gặp nhau, tam thiếu lại được lão đại nhân sủng triệu, vãn bối bất tài, sợ tam thiếu trên đường tịch mịch, cho nên cũng tiện đường tới bái phỏng đại nhân, cùng hướng tới đại nhân vấn an. Mập mạp xác thực là người bạn chí cốt, lời nói cũng rất kiên cường, hắn chỉ không đề cập tới chuyện quân Mạc Tà cứng rắn lôi kéo mình tới, hắn cũng nhìn ra được độc cô gia tìm quân Mạc Tà chỉ sợ có chuyện, nếu như mình nói ra lời không thích hợp, chỉ sợ sẽ gây bất lợi đối với quân Mạc Tà, cho nên đơn giản đành nói như vậy, thì ra là thế. Độc Cô Tung Hoành liền gật gật đầu nói, chỉ bằng những lời này của ngươi thôi cũng đủ rồi. Ngồi, Đường Nguyên cảm ơn một tiếng, sau đó tự động ngồi xuống. Lúc này cảm giác khẩn trương đã hoàn toàn biến mất, chất lượng của cái ghế này cũng không tồi. Lại có thể chịu được trọng lượng của mập mạp, chẳng qua nó chỉ kẻ kẻo kẹt hai tiếng. Độc Cô Tung Hoành lão gia tử trừng tròng mắt tỉ mỉ dò xét quân Mạc Tà cùng Đường Nguyên một phen. Thật lâu sau, mới thở dài một hơi, nói. Hai đại quần áo lụa là nổi danh nhất trong kinh thành, không ngờ lại là hai người nam nhân thuần khiết. Ngược lại thật khiến ta không tưởng được, nói xong lão nhìn bảy đứa cháu nội của mình, cảm thấy ánh mắt của đám người như sợ đầu sợ đuôi, trục trè sợ hãi, không khỏi dâng lên cảm giác thất vọng, có thể làm cho Độc Cô Tung Hoành tán thưởng một tiếng, nam nhân thuần khiết, đối với quân Mạc Tà cùng Đường Nguyên mà nói thật ra đã là đánh giá không thấp rồi, bởi vì bảy đứa cháu nội của lão cũng chưa được nghe lời khen ngợi này. Phải biết rằng cuộc hội kiến hôm nay hết thảy đều tận lực bố trí. Lão gia tử cố ý tỏ ra trang nghiêm, phối hợp với đám người trong phòng đều mang khí thế anh hùng lẫm liệt, nếu như người thường mà đến, chỉ sợ sẽ bị cổ khí thế này ép cho không thở nổi. Điều này cũng làm cho mập mạp hiện tại có cảm giác như vậy, nếu như đổi thành Đường Nguyên 4 tháng trước, phỏng chừng sẽ bị dọa cho vải đái. Thế nhưng sau khi nhìn thần sắc tự nhiên của quân Mạc Tà lúc đi vào, càng thống khoái mắng mỏ, huy sái như thường. Phần định lực này không phải giả bộ, đám quần áo lụa là bình thường không thể nào làm được, mà Đường Nguyên tuy ngay từ đầu đã không có bao nhiêu đảm lượng, thế nhưng chậm rãi cảm thụ, tuy không thể phủ nhận được sự ảnh hưởng của quân Mạc Tà, thế nhưng Đường Nguyên có thể trong không khí này mà khôi phục như thường, cũng xem như tương đối có bản lĩnh, nhưng mà, lão gia tử bởi vì vậy mà cảm thấy tôn nhi của mình không bằng hai người bọn họ, quả thực là có vài phần võ đoán. Chính cháu nội của lão. Thậm chí ngay cả Độc Cô Vô Địch đại tướng quân, quanh năm suốt tháng đã bị răng dậy, sợ thành tính, y như chuột gặp phải mèo, cho nên đâu dám mở lòng. Nhưng nếu như là đám lưu manh tới làm khách trong nhà, chỉ cần không có vị lão gia tử này ở cùng, bọn họ cũng không hề có nửa điểm luống cuống. Nhớ lại ngày đó ở trong quân gia, thất huynh đệ chẳng phải là đã đập nát tiểu viện của quân Mạc Tà sao, theo vang lên một hồi tiếng bước chân, theo phương hướng hậu đường, trùng trùng điệp điệp mà tới một đội nương tử quân. Cầm đầu là một lão phu nhân sắc mặt hồng nhuận, thân thể hơi có phần phúc hậu, toàn thân lộ ra khí thế ung dung rộng lượng, trong tay cầm một cây long đầu quải trượng, do hai vị phu nhân chừng 30 tuổi dìu đi tới, chương 469, lão phu nhân bức bách. Độc Cô Tiểu Nghệ đã khôi phục lại vẻ hoạt bát, dáng người thon thả yểu điệu đi đằng sau, khi liếc mắt thấy quân Mạc Tà, nàng còn thè lưỡi, đánh mắt, ý bảo, cẩn thận nha, người kia là quân Mạc Tà sao? Đứng ra đây cho lão nhân gia ta xem. Xem ngọn nguồn là nhân vật anh hùng nào mà có thể làm mê mẩn cháu gái ta như vậy. Lão phu nhân đi tới, sau đó đứng ở trước mặt quân Mạc Tà. Dường như đang oán giận vì tên tiểu tử này đã lừa gạt tâm hồn thiếu nữ của tôn nữ nhà mình vậy. Quân Mạc Tà toát mồ hôi, chung quy có câu nói cả ổ nhà Độc Cô gia đều là lưu manh, quả thực là có đạo lý của nó. Một vị lão phu nhân lại có thể bưu hãn như vậy. Độc Cô Tiểu Nghệ lớn lên trong một gia đình như vậy, có thể dễ dàng lớn lên bằng từng này, thực sự không dễ dàng gì, muốn không bưu hãn cũng khó, không làm sao được,

Quân Mạc Tà nói tiếp một câu, chặn lại lão phụ nhân mở miệng, tiểu nghệ tại Thiên Nam làm ra chuyện đó, lại độn bụng đi vào Thiên Hương Thành. Đều đại biểu cho việc nàng rất yêu ta, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Đối mặt với cảm tình liều lĩnh như thế, ta đương nhiên là cảm động tự đáy lòng, khắc sâu vào trong ngũ tạng, thế nhưng chúng ta cũng phải xét một mặt khác, đó chính là hai sự kiện. Nói cho cùng, tất cả đều là do nàng tự chủ trương. Hoàn toàn là do nàng mong muốn, dùng một loại phương thức cực đoan tới cực điểm để bức bách ta, bức bách hai nhà không thể tiếp nhận, điểm này, tin tưởng không có ai phủ nhận đúng không? Tin tưởng hiện tại các ngươi cũng khắc sâu đau khổ của nàng, chương 470, thương thảo như vậy. Hiện tại, ta tiếp nhận chuyện hôn sự này, liền gặp một vấn đề nho nhỏ không thể tiếp thu, chính là hai nhà triệt để quyết liệt. May mắn chính là, ta có hảo cảm với tiểu nha đầu, cho nên chuyện tiếp nhận không phải là việc gì khó, thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Phần hảo cảm này, nếu như không có thì sao? Có thể sẽ biến hai nhà từ nay vĩnh viễn thành tử địch, tranh đấu vài thập niên không chết không ngớt. Không phải quân gia diệt chính là độc cô gia vong. Phần hậu quả này, hai nhà chúng ta không thể thừa nhận, mà hết thảy chuyện này, tất cả đều là nàng làm. Giờ phút này tiểu nghệ cũng ở đây, ta vẫn phải nói như vậy, tùy hứng như thế, làm việc không để ý tới hậu quả như thế. Ta sao có thể yên tâm để cho nàng làm chính phòng đại phụ đây? Quân Mạc Tà nói như vậy quả là rất nặng, khẩu khí mặc dù ôn hòa, thế nhưng lại rất ngưng trọng. Độc cô tiểu nghệ hổ thẹn cúi gầm đầu xuống, cơ hồ trốn ở trong bộ ngực. Với tâm tính băng tuyết thông minh của nàng sớm đã nhận ra hậu quả lúc trước mà mình đã hồ đồ gây nên, quả nhiên là mình làm sai. Độc cô lão phu nhân há miệng muốn nói, muốn vì cháu gái mình mà giải thích một câu, thế nhưng cuối cùng lại không nói ra được, đành thở dài một hơi. Độc cô tung hoành cùng độc cô vô địch phụ tử hai người nhìn nhau. Đặt mình trong hoàn cảnh người khác mà nói, có một lão bà cả gan làm loạn như vậy, mình cũng không muốn, nhưng tiểu nghệ còn nhỏ mà. Vị phu nhân ở bên cạnh lão phu nhân một mực nhìn chằm chằm Quân Mạc Tà, thì ra chính là mẫu thân ruột của độc cô tiểu nghệ, vội vàng ngắt lời, thay chính nữ nhi của mình mà giải thích. Đúng vậy, nha đầu xác thực còn nhỏ, thế nhưng cũng không phải là lý do để mỗi khi phạm sai lầm là sẽ bỏ qua. Bá mẫu, độc cô tiểu nghệ chính là đệ tử thế gia. Độc cô thế gia đối với nàng cưng chiều quá tạo thành một loại hậu quả rất đáng sợ. Thậm chí còn tạo ra hậu quả rất đáng buồn. Như vậy, một nữ hài tử nho nhỏ chính là đại biểu cho cả độc cô thế gia. Chú ý chính là đại biểu cho mặt mũi của cả một nhà, Quân Mạc Tà nghiêm mặt nói, hoặc là nói cách khác. Nếu như vị công tử ở bên ngoài chọc hoa ghẹo nguyệt ăn chơi trác táng, chỉ cần không quá phận, chắc hẳn đám quý tộc sẽ tùy ý để tiểu bối xử lý việc này, thế hệ trước không cần phải nhúng tay vào. Nhưng nếu như tiểu nghệ ở bên ngoài xảy ra chuyện mà nói, như vậy chỉ sợ độc cô thế gia sẽ không quản cái gì mà phải trái trắng đen, tất nhiên cả nhà già trẻ đồng loạt ra trận. Không cần biết đạo lý, không cần biết đó là ai, đều sẽ ra tay. May mà nha đầu trời sinh tính thiện lương, nếu không rất có khả năng sẽ gây ra hậu quả không thể vãn hồi. Nói cho cùng, hành vi của độc cô tiểu nghệ cũng sớm đã đại biểu cho cả độc cô thế gia. Nếu quả thật là có một ngày nàng tới quân gia, như vậy nàng có thể đại biểu quân gia cùng độc cô thế gia hai đại gia tộc. Chẳng khác gì là lực ảnh hưởng sẽ tăng gấp đôi, nếu như lúc đó cũng tùy ý làm bậy, có thể nói rõ ra một câu, ngoại trừ vài đại gia tộc ấn đời bí ẩn ra. Các đại gia tộc khác trong thiên hạ, hoặc là bởi vì một câu hữu ý hoặc vô ý của nàng mà bị diệt, hoặc là sau này nàng có khả năng làm đại phu nhân, thế nhưng hiện tại, ta không thể đáp ứng. Cũng không dám đáp ứng, Quân Mạc Tà ngang nhiên nói, thử hỏi nếu như đổi lại là chính các ngươi gặp phải loại chuyện này, cũng sẽ không đáp ứng đúng không? Như vậy, tại sao lại ép ta đáp ứng? Quân Mạc Tà ta sẽ không chỉ lấy một nữ nhân, từ hiện tại mà nói, xác định đã có Quảng Thanh Hàn, mà Quảng Thanh Hàn cũng là bởi vì tiểu nghệ làm càn, cho nên nàng không tiếc giá nào mới cứu một mạng của ta, mới tạo thành sự tình phức tạp như thế, nói không dễ nghe, nếu không có Thanh Hàn xả thân cứu ta, hoặc lúc đó ta chết đi. Quân gia, độc cô thế gia thế nào đối mặt, nếu ta hứa để cho tiểu nghệ làm đại phu nhân? Như vậy đối với Thanh Hàn liệu có công bằng không? Bởi vì nàng chịu thay sai lầm của tiểu nghệ mà chịu sự chỉ trích của thiên hạ văn nhân, suýt chút nữa rơi vào cảnh chỗ vạn kiếp bất phục, cuối cùng còn muốn để tiểu nha đầu chiếm tiện nghi, chuyện này sao có thể? Thế nhưng Quảng Thanh Hàn thủy chung đã từng là chị dâu của ngươi. nàng sao có thể làm đại phu nhân được chứ? Độc Cô lão phu nhân nghe xong Quân Mạc Tà nói, rốt cuộc cũng hỏi một câu, lão phu nhân cũng nói đây chẳng qua chỉ là đã từng. Vốn là chuyện quá khứ. Mà Quảng Thanh Hàng hiện tại lại là nghĩa nữ của Tam Thúc ta, tin tưởng đây không phải là chuyện bí mật gì. Như thế nào không thể lấy ta? Còn nữa, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua phân các nàng làm lớn nhỏ, ai lớn ai nhỏ hãy tự mình tranh thủ đi. Chỉ cần để người khắc phục, cho dù là người kiêu ngạo cũng có thể được. Quân Mạc Tà bật cười lớn nói, lùi một vạn bước mà nói, trong chuyện này ta cũng là bị động, ta không nghĩ muốn bị động như vậy, lúc này nói chuyện hôn nhân đại sự cũng không khỏi quá gấp gáp một chút, ý của ngươi là vô luận như thế nào ngươi cũng không thể cho Tiểu Nghệ làm đại phu nhân. Độc Cô Tung Hoành hung dữ nhìn Quân Mạc Tà, hơi nhoài người tới. Dùng một loại khẩu khí cực đoan nguy hiểm mang theo áp lực cực đại mà nói, ha ha, vừa mới nói cũng chỉ là đứng trên phương diện hai bên mà phân tích thôi, con người của ta làm việc xưa nay đều có một nguyên tắc, vô luận làm chuyện gì đều không thích người khác uy hiếp, vô luận là bất luận kẻ nào uy hiếp. Quân Mạc Tà hời hợt nói, hiện tại là chuyện nhân sinh đại sự nếu còn uy hiếp ta mà nói, ta sẽ cảm thấy phi thường khó chịu, cho dù có phá cũng không có sao. Thái độ cường ngạnh của Quân Mạc Tà khiến Độc Cô Tung Hoành lão gia tử phi thường khó chịu, trừng đôi mắt ngưu, râu mép rung rinh như muốn phát tác. Tốt lắm, mọi người không nên dây dưa về vấn đề này nữa. Lão phu nhân đột nhiên nhoẻn miệng cười tủm tỉm nói, tuy danh phận của Tiểu Nghệ chưa có định, thế nhưng có thể chấp nhận được, tin tưởng một thời gian nữa Mạc Tà sẽ suy nghĩ tới chuyện này. Trước tiên cứ đính hôn trước, chuyện tình sau này, con cháu đều có phúc, chúng ta cần gì phải quản nhiều như vậy, chỉ cần sau này Mạc Tà đối với Tiểu Nghệ tốt, có thể bao dung Tiểu Nghệ là được rồi. Huống chi Mạc Tà lúc này đối mặt với áp lực của cả Độc Cô thế gia, cuối cùng cũng không có khuất phục, nói chuyện rất thẳng thắn, mặc dù có vài phần khó nghe, thế nhưng cũng không thể phủ nhận là không có đạo lý, tất cả mọi người đều nghe rõ, điều này cũng làm cho ta thấy chỗ đáng quý của một nam nhân. Uy vũ không khuất phục mới là nam tử tốt. Nếu như Mạc Tà bị cả nhà chúng ta hù chạy, cho dù hắn đáp ứng loại nhu nhược như vậy, lão thân ngược lại sẽ không đáp ứng cuộc hôn nhân này. Mạc Tà tiểu tử này, lão thân nhìn rất thuận mắt, lão thân không tính toán với tiểu tử này nữa. Độc Cô Tung Hoành cùng Độc Cô Vô Địch phụ tử hai người nhất tề muốn hôn mê, nói tốt cũng là ngài, nói không tốt cũng là ngài, nhưng rốt cuộc bây giờ phải làm sao với hai cha con nhà này đây? Tới đây khảo nghiệm là chủ ý của ngài, hiện tại không khảo nghiệm cũng là chủ ý của ngài, ngài nói là dừng tại đây, ai còn có chủ ý nữa? Mấy ngày nữa hai người các ngươi đi gặp Quân Chiến Thiên đi, trước tiên định hôn sự đã. Bất kể là về chuyện gì, sau này hãy nói, dù sao hôn sự này cũng phải định ra trước đã. Lão phu nhân vênh mặt hất hàm sai khiến sắp xếp hai đại nam nhân, thậm chí con mắt cũng không nhìn bọn họ. Ân, để tỏ thành ý, các ngươi đích thân qua đó đi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, phải kiếm một bà mối, trao đổi văn thư, làm cho chuyện này thành chính thức, sau đó đính hôn. Lão bà nghĩ một lát, sau đó nói tiếp, nghi thức lần này, chính là hướng tới hoàng tộc. Đều phải mời đám văn võ bá quan đến, thuận tiện phải mời mấy người năm trước có mời nhà chúng ta. Ách, mấy đám cưới xin của cha con các ngươi ta đều ghi chép vào sổ sách, đợi lát nữa để Tiểu Nghệ nha đầu đưa tới cho các ngươi, nhớ kỹ phàm là có tên, chúng ta đều phải đòi lại tiền, một người cũng không buông tha, tối thiểu phải thu hồi tiền vốn mới được. Ân, ai không có tên trên đó cũng mời tới, dù sao cũng phải nể mặt mũi của người ta. Việc này cứ định như vậy đi. Đợi khi hai đứa thành thân, ta sẽ không e dè gì mà mời hết. Có thể làm tới 1.000 mấy trăm mâm đó. Ân, nếu quân gia bỏ ra tiền mà nói, có thể mở rộng hơn nữa. Dù sao lão quân gia bên kia cũng còn bao nhiêu người mà. Ân, tiền nong nhất định là phải rõ ràng. Nếu lúc trước chúng ta đi 500 lượng, mà bọn chúng chỉ theo 400 lượng thôi, như vậy tựa hơi quá đáng. Loại người này sau này kiên quyết không thể kết giao. Ân, cũng không nhất định phải cưới vợ để kiếm tiền. Đám sinh nhật, sinh hài tử, dọn nhà, đều phải báo đến hết. À, sinh nhật của lão nhân ta chẳng phải sắp đến sao? Xem ra lần này chúng ta có thể thu hai lần liền rồi, thời gian không sai biệt lắm, không tệ. Lúc này, trên đầu của Quân Mạc Tà liền toát ra đầy ngập mồ hôi lạnh. Lão phu nhân thật sự là suy nghĩ quá chu đáo, không phải người một nhà, không được vào một cửa. Thật sự là bưu hãn. Độc Cô Vô Địch cười toe toét, dùng lực gật đầu thật mạnh. Biểu hiện ra vẻ mặt tham tiền nói, đây là điều tất nhiên rồi, mẫu thân thật cao minh, lại có thể thu hai phần tiền, lúc đó là có tiền trả cho quân gia rồi, nói cho Khâm Thiên giám, để cho bọn họ lựa chọn một ngày hoàng đạo. Quan trọng nhất chính là nói cho bọn họ biết, lễ đính hôn cùng với sinh nhật đều là cùng một thời điểm, sau đó thông tri cho Khổng Lệnh Dương, để hắn chủ trì mọi việc. Lão bà nói tới đây, Độc Cô Vô Địch vội vàng cắt đứt, mẫu thân, Khổng Lệnh Dương đã chết rồi còn đâu, nói xong liền liếc nhìn Quân Mạc Tà. Khổng Lệnh Dương không phải là chết bởi tay tên tiểu tử này mới gọi là gặp quỷ á, chết rồi. Ai, thật là đáng tiếc, Độc Cô lão phu nhân mặt không đổi sắc thở dài một tiếng. Cũng không biết là đang tiếc cho chuyện gì, đáng tiếc cho một lão nho uyên bác, hay là tiếc cho chuyện không có người chủ trì hôn sự, Độc Cô Tung Hoành gật gật đầu nói, việc này đơn giản. Tuy đám gia hỏa kia bình thường không thân với chúng ta lắm, nhưng mà không lo, nếu như không muốn, đến lúc đó trực tiếp dùng dây thừng đem trói bọn chúng tới, chỉ cần tới hiện trường, còn không dám để mặt mũi của chúng ta sao, như thế cũng được, Độc Cô lão phu nhân vui mừng gật đầu nói, về phần những chuyện khác hai người các ngươi là đại nam nhân cứ bàn đi nhé, lão thân ta là nữ nhân, ta thực sự không nên quản chuyện này, Quân Mạc Tà mắt trợn trắng giả, đây là loại người gì a? Ngài còn nói không nên quản chuyện này. Nếu có nói một mình ngài đã quản hết chuyện này rồi cũng không sai. Hắn lại nhìn Độc Cô Tung Hoành, lão này lại muốn dùng dây thừng trói người ta tới đây. Điều kỳ quái nhất chính là, lão phu nhân lại còn nói, như thế cũng được. Quân Mạc Tà có phần suy sụp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.